Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 691. Gốc gác Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Đại ca, ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Hả, nơi nào? Phong Phá Vân cười nói. Đại ca, ngươi không nên chống cự thần thức của ta dẫn dắt. Lăng Hàn nói rằng. Hắn muốn dẫn Phong Phá Vân tiến vào tháp. Sự tình khai thiên cùng thần giới ngũ tôn quan hệ trọng đại. Cách thiên tạm có tay. Phong Phá Vân hơi sững sờ sau đó, gật gù, mặc cho thần thức của Lăng Hàn đem hắn gói lại. Xèo, hai người liền xuất hiện ở trong tháp. Ồ! Phong Phá Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho hắn cái này phá hư cảnh cường giả đều ăn cả kinh. Có thể thấy được có cỡ nào đến kinh người như vậy. Hắn đánh giá chu vi, nói. Đây là địa phương nào? Ta một cách không gian linh khí. Có điều. Khác với tất cả mọi người chính là. Không gian linh khí này không chỉ lớn khủng bố. Hơn nữa còn có thể chứa đựng vật còn sống. Lăng Hàn cười nói. Vậy thì thật là một cách bảo vật. Phong Phá Vân gật gật đầu nói, bảo vật như vậy liền hắn đều là chưa từng nghe nói. Có điều, hắn cũng không có toát ra vẻ tham lam. Dù sao đạt đến độ cao như hắn vậy cũng đã có tuyệt đối tự tin. Cho hắn mà nói, món bảo vật này chỉ là có thể làm cho cuộc sống của hắn trở nên thuận tiện một ít. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn cũng không biết công dụng chân chính của tháp. Lăng Hàn nói, đại ca, ta cũng có chút việc trọng yếu nói cho ngươi. Can hệ trọng đại, chỉ có ở đây mới có thể bảo đảm tuyệt đối ổn thỏa. Phong Phá Vân kinh ngạc. Hắn cùng Lăng Hàn tuy rằng không có nhận thức bao nhiêu thời gian, nhưng đối với tính cách của Lăng Hàn vô cùng hiểu rõ. Biết hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cố ý nói láo nghe sợ hãi. Hắn gật gù, nói. Bắc hoang cái trong cổ hầm mỏ kia, ta gặp phải đầu kia đại chi chu màu bạc, đánh một hồi ta không phải là đối thủ. Lăng Hàn sớm có suy đoán. Đầu đại chi chu kia hẳn là 18 mắt thi vương cấp bậc tồn tại. Nhưng chân chính nghe Phong Phá Vân xác nhận. Hắn vẫn là bay lên mãnh liệt khiếp sợ. Nói. Đầu đại chi chu kia thật sự có lợi hại như thế. Phi thường lợi hại. Phong Phá Vân nghiêm nghị nói rằng. Nó phải đạt đến phá hư cảnh cực hạn. Bất kể là thân thể vẫn là nguyên lực. Đều là không cách nào lại tiến thêm mảy may. Vẫn không có bước vào thần cảnh. Lăng Hàn hỏi không có. Phong Phá Vân vô cùng khẳng định mà nói. Bằng không tất nhiên sẽ bị một cái giới này bài xích đi ra ngoài. Nó là sinh linh chân chính. Mà một cái giới này là không cách nào chứa đựng sinh linh phá hư cảnh. Đại ca kia còn lặn xuống cổ khoáng nơi sâu xa đi tới ạ. Lăng Hàn hỏi. Phong Phá Vân trên mặt vẻ nghiêm túc càng tăng lên, nói. Ta cùng đầu đại chi chu kia thời điểm chiến đấu. Cố ý ẩn vào lòng đất. Ở sâu dưới lòng đất, ta phát hiện một cái lăng mộ to lớn. Táng chí ít trăm vị cường giả không thua gì ta. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức phát hiện không đúng, nói. Người chết đạo tiêu. Coi như bọn họ khi còn sống là cùng đại ca một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng chết rồi liền cát bụi trở về với cát bụi. Di cốt mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cùng đại ca cùng sánh vai mới đúng. Phong Phá Vân gật đầu, nói. Chỗ quái gì liền ở đây. Những người này tuy rằng chết mất. Nhưng ta nhưng nhìn thấy tử vong khí trùng thiên. Thật giống bọn họ cũng không phải là tử vong. Mà là chuyển hóa thành sinh linh nào đó của minh giới. Mỗi một vị đều sẽ không yếu hơn ta. Căn cứ ta quan sát, đây là một cái thượng cổ đại tông, khoảng cách hiện nay có ít nhất 10 vạn năm trở lên. Đây là một cái suy đoán của phá hư cảnh cường gia Hàn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Hắn càng là kinh ngạc. sinh linh minh giới tử linh thi bơ. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Này tuyệt đối không thể là thi binh. Bằng không Phong Phá Vân đứng hắn tầng thứ này sẽ nói thẳng là thi binh. Chẳng lẽ còn sẽ không biết Thiên Thi Tông cùng thi binh tồn tê. A. Y. Quy. Quy. Hơ. Y. E. Nơ. Nhiên. Hai người có khác nhau. Phong Phá Vân mới sẽ nói là sinh linh minh giới. Mà không phải thi binh. Lăng Hàn đau đầu, hơn trăm cái cấp bậc phá hư cảnh cường giả, cái hằng thiên đại lục này là càng ngày càng nóng náo loạn. Nhị đệ, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Phong Phá Vân hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nguyên nhân liên quan với đại ca không thể phá tan hư không tiến vào thần giới. Ừ, Phong Phá Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Lăng Hàn bắt đầu nói, tự nhiên là thần giới ngũ tông mưu đồ, cuối cùng mới nói. Chúng ta một cái giới này cường giả phi thăng thần giới. Ở hai giới tụ hợp nơi phải có địa phương đặc biệt. Thần giới ngũ tông bày xuống sát trận. Tiến vào nơi đó tự nhiên chắc chắn phải chết. Chính là ngũ đại tông môn cũng sẽ không trực tiếp phi thăng. Mà là mỗi cách trở vạn năm. Thông qua thông đạo riêng biệt tiến vào thần giới. Những thứ này đều là hắn từ trong lưu ngôn của Tử Tuyết Tiên biết được. Phong Phá Vân lúc này mới chợt hiểu. Chẳng trách hắn thời điểm mỗi lần muốn phá vỡ hư khôn. Đều sẽ bay lên một luồng cảm giác tai vạ đến nơi. Thì ra là như vậy. Hắn không khỏi cười gằn, nói. Ngũ Tông cũng thật là thủ đoạn cao cường. Lừa dối thế nhân một đời lại một đời. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện có một vấn đề, nói. Đối với hằng thiên đại lục mà nói. 10.000 năm đều là do suy mà rót lại đây. Nhưng ngũ đại tông môn. Phải có thủ đoạn vẫn duy trì hưng thịnh. Như vậy bọn họ một đời lại một đời. Xuất hiện phá hư cảnh cường giả chạy đi đâu rồi. Bọn họ lại không thể phi thăng. Mà kia đặc thù đường nối cũng chỉ vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Đem hằng thiên đại lục lượng lớn cường giả. Thiên tài đồng thời đưa lên. Lẽ nào những cái này phá hư cảnh cường giả cam nguyện ở chỗ này một giới hóa thành mục nát a lại đều là chuyện không thể nào. Phong Phá Vân lộ ra vẻ nghiêm túc, nói. Ta từng nghe đã nói. Có một loại cực thần kỳ vật chất. Có thể mang sinh linh phong ấm. Như ở ngủ đông. Khóa lại khí huyết trôi đi. Vạn năm đều sẽ không có biến hóa chút nào. Hai người đều là hướng về đối phương nhìn lại. Lẽ nào ngũ đại tông môn từng đời một cường giả đều bị như vậy phong ấm. Tạm gác lại vạn năm sau đó cùng đi ra thế. Trước tiên có thể giúp đỡ trấn áp cường địch. Sau đó đồng thời tiến vào thần roi 10.000 năm hạ xuống. Ngũ đại tông môn sẽ xuất hiện bao nhiêu phá hư canh như mỗi 500 năm ra một cách được rồi. Này 10.000 năm cũng có thể xuất hiện 20. Ngũ tông chính là một T. Sơ. A. Mơ. T. Hơ. A. T. Đáng sợ. 100 phá hư cảnh ao gặp nạp lan thiên hoang đại quân sau. Lăng Hàn vốn tưởng rằng Mã Đa Bảo đem nắm giữ rất lớn phần thắng. Có thể hiện tại suy nghĩ thêm. Ngũ đại tông môn nếu như đem vạn năm tới nay phá hư cảnh cường giả toàn bộ tỉnh lại. Nay thực lực của bọn họ đem cường đại đến không cách nào hình dung. Có điều, vật chất như vậy phải vô cùng quý giá đi có nhiều như vậy à. Lăng Hàn tận lực lạc quan mà nghĩ. Phong Phá Vân nhưng là lắc đầu, nói. Ngũ Tông nếu đến từ thần giới, tự nhiên cũng có thể từ thần giới được bổ sung. Vật chất như vậy ở nơi này của chúng ta hiếm thấy. Có thể ở tại thần giới. Nói không chắc rất phổ thông. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Chậm rãi gật đầu. Nếu không có như vậy. ngũ tông những người kia tại sao chịu hạ giới. Cái này không phải bằng ở tự sát à, nhưng có thể tự phong liền không giống nhau. Tương đương với ngủ một đại giác, tỉnh lại trở về đến phục quốc bốn. Gơm. Tỷ. Thần giới. Chỉ có khai thiên. Hai người đều là nói rằng. Nhưng khai thiên nói nghe thì sơ. E. S. Quy. Quy. Tỷ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Tiên không nói khai thiên bản thân độ khó. Còn phải trước ở thần giới ngũ tông quy mô lớn xâm lấn trước. Bằng không có thần linh ra tay. Dù cho chỉ là một đòn đều có thể tạo thành không đảo ngược đoán kết quả. Lại nói. Ngũ tông gốc gác khả năng cường đại đến khiến người ta mức độ tuyệt vọng. Muốn thành lập một cái nhất thống quốc gia. Tự nhiên trước tiên cần phải xông qua chỗ bọn họ một cửa. Trước tiên đi tìm Mã Đa Bảo. Hai người hình thành nhận thức chung. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 692. Mỹ nhân tóc đỏ Lăng Hàn đối với người đại ca này vô cùng khâm phục. Cũng muốn dốc hết hết thảy để Phong Phá Vân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc chính là. Thần thông là không cách nào khẩu khẩu tương truyền. Trừ phi hắn thần thông đại thành. Cảnh giới đại thành. Mới có thể lấy đại năng lực đem thần thông truyền thừa. Mà ngoại trừ thần thông ở ngoài. Phong Phá Vân giữ chức phá hư cảnh cường giả. Cũng thật là không để ý cái gì thiên cấp công pháp. Kỹ pháp. Hắn đã đi ra con đường của chính mình. Hơn nữa cũng sắp hết đạt đến nhân đạo đỉnh cao. Cái gì pháp đối với hắn đều là không có ý nghĩa tham khảo to lớn. Có điều Lăng Hàn vẫn là cho Phong Phá Vân một ít linh dịch không có pha loãng qua. Này thật đến mức rất ít, chỉ có một cái nhỏ đan bình, nhưng là Lăng Hàn còn lại hết thảy suy tính. Không có quan hệ. Có hóa thiên hoàn. Lăng Hàn hiện tại có thể vô hạn suy tính mà lấy ra tinh hoa linh dược. Đem dược lực thăng hoa. Đạt đến trình độ hắn cần. Phong Phá Vân mở ra nắp bình nghe thấy một hồi, không khỏi thay đổi sắc mặt, nói. Cái bảo dịch này hết sức kinh người. Chính là ta một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một giọt. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Có điều, năng lượng tinh khiết. Cho ta có tác dụng lớn. Ha ha, nhị đệ cảm tạ ngươi. Liền phá hư cảnh đều là như vậy, có thể thấy được cấp độ cao của cái bảo dịch này. Lăng Hàn đem thập nhị thiên bí cảnh một nhóm trải qua nói ra, bao quát tòa thần miếu kia trong bị nhốt lông đỏ quái vật. Liền Phong Phá Vân đều là lắc đầu, nói. Thế giới này thực sự là càng ngày càng nóng nháo. Hai mắt của hắn tỏa ánh sáng. Phóng xạ ra vô cùng chiến ý. Người yêu chết rồi. Hắn chỉ còn dư lại kiếm đạo. Mà hắn hiện tại cũng gần như đạt đến võ đạo đỉnh cao. Phải đi đến phần cuối. Thiên hạ hầu như không có đối thủ. Có thể hiện tại nhân vật mạnh mẽ nhưng là lượng lớn hiện lên để hắn cũng có phương hướng mới. Chiến khắp thiên hạ cường giả cực điểm thăng hoa. Lăng Hàn. Phong Phá Vân, Chư Toàn Nhi còn có Hổ Nu. Bốn người đồng thời hướng về đế đô của Tử Nguyệt Hoàng Triều xuất phát. Sau mười mấy ngày, bọn họ cuối cùng đi tới địa phương. Đây là một tòa cổ thành. Nhưng lại cổ cũng cổ có điều 10.000 năm. Mỗi cách trở vạn năm, thiên địa đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Thanh toán tất cả, lật đổ tất cả. Hết thầy đều sẽ trùng kiến. Nếu đã đến địa phương, bọn họ ngược lại không vội. Trước tiên tìm tửu lâu. Muốn rượu ngon thức ăn ngon. Nhâm nhi ăn uống. Từ bọn họ tiến vào bắt đầu. Liền trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Chư Toàn Nhi khôi phục diện mạo thật sự. Nàng dung nhan tuyệt thế tự nhiên để mỗi người đều là không tự chủ được mà hướng về nàng nhìn sang. Một chút lại một chút. Chà chà sách cô gái nhỏ đẹp. Trên một cái bàn truyền đến âm thanh ca ngợi. Nơi này người nhìn chằm chằm Chư Toàn Nhi xem rất nhiều. Nhưng mỗi một người đều là nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt. Còn ở trong miệng cũng nói ra. Cũng chỉ có người này. Mà lời ấy mặc dù có chút khinh bạc. Có thể Lăng Hàn bọn họ đều là tức giận không đứng lên. Bởi vì đối phương là một cô gái. Cái này đồng dạng là cái đại mỹ nhân. Tóc chín tô ve đỏ như mây. Môi đỏ như lửa. Vóc người cao gầy. Dù cho ngồi đều muốn người bình thường cao hơn nửa cách đầu. Đẹp đến kinh người. Thực sự là kỳ quái. Theo lý thuyết một cách mỹ nhân như thế ngồi ở chỗ đó. Lẽ ra nên người người đều nhìn thấy mới đúng. Nhưng vì cái gì trước thật sống không tồn tại vậy. Thực sự là kỳ quái. Hơn nữa tóc đỏ đây là cực hiếm thấy. Thấy bốn người nhìn lại. Mỹ nhân tóc đỏ nở nụ cười xinh đẹp, nói: cô gái nhỏ, để tỷ tỷ ôm một cái. Nàng là hướng về phía Hổ Nu nói. Hổ Nu không khỏi ngạo kiều, nói: ánh mắt của ngươi không sai. Nơ U Vinh Quy Quy U, đúng là cái tiểu mỹ nữ. Sau này chính là đại mỹ nữ. Có điều, nơ U V quy quy u mới không muốn ngươi ôm đấy, ngươi quá xấu rồi. Bổn cô nương xấu. Mỹ nhân tóc đỏ nhất thời không phục đến, đột nhiên đứng lên tươi đẹp vóc người tất hiện ra đầy đặn. Cao lớn vững chãi. Êm dịu. No đủ. Eo nhỏ như phong. Cách mông nhưng là nhổng lên thật cao. Hình thành một cách độ cong tươi đẹp. Nàng một tay xuyên eo, đem cái mông vặn vẹo ra một cái đường vòng cung kinh người, sau đó lấy nhờ vả, nói: ngươi nói, bổn cô nương nơi nào xấu? Nơi nào đều xấu đấy, nơi này quá béo tốt. Hổ Nu chỉ vào tóc đỏ mỹ nữ, sau đó lại chỉ vào nàng eo. Nơi này quá nhỏ, lại chuyển qua cái mông. Cái mông quá to lớn. Không ít người đã bật cười. Hổ Nu nói tới béo, nhỏ, lớn, một mực là nam nhân thích nhất. Hổ Nu không hiểu. Chính là bởi vì nàng còn nhỏ. Tóc đỏ mỹ nữ cũng đúng lộ ra nụ cười đắc ý, nói: cô gái nhỏ chơi rất vui, không bằng làm đồ đệ của bổn cô nương chứ. Không muốn không muốn. Hổ Nu đem đầu đong đưa phải cùng trống lắc vậy. Nhưng là bổn cô nương kiên trì đây. Tóc đỏ mỹ nữ khanh khách cười duyên. Có điên đảo chúng sinh quyến rũ. Để trong tiểu lâu nam nhân đều là không tự chủ được mà yết bắt đầu ngụm nước đến. Chỉ cảm thấy trong cơ thể bay lên một luồng nhiệt khí. Có loại kích động mãnh liệt. Hổ Nu quay về nàng làm vẻ cách mặt duyệt, không đi để ý tới nàng. Tóc đỏ mỹ nữ nhưng là không chịu bỏ qua. Đem đầu hơi vung một cái. Một cây sợi tóc liền quăng đi ra. Hướng về Hổ Nu quấn quanh mà đi. Cái này vừa ra tay. Phong Phá Vân lập tức sắc mặt thay đổi sắc mặt. Vội vã đưa tay cản lại. Kiếm khí như rực cháy. Đùng cây tóc này lập tức gãy trở lại. Đáng sợ chính là. Chịu đựng kiếm ý của Phong Phá Vân. Cái sợi tóc này lại không có gãy vỡ. Thật giống là đại thành hấp huyết nguyên kim. Đạt đến trình độ cấp 10 chân kim. Hí! Lăng Hàn không khỏi khiếp sợ. Cái này mới nhìn qua hiểu điệu. Nữ tử quyến rũ mịt. Lẽ nào cũng đúng phá hư cảnh cường giả. Tiểu tử sái kiếm, không muốn quản việc không đâu. Tóc đỏ mỹ nữ Hoành Phong Phá Vân một chút. Mang theo một tia bất mãn cùng cảnh cáo nói rằng. Lại dám gọi Phong Phá Vân là tiểu tử. Phong Phá Vân ngưng mắt nhìn đối phương, nghiêm nét mặt nói. Các hạ người phương nào? Tóc đỏ mỹ nữ khanh khách nở nụ cười, nói. Ngươi đoán nhỉ? mỹ nữ, không muốn bướng bỉnh như thế, mọi người nhận thức một hồi làm sao? Lăng Hàn cười nói. Trà trà sách, nói năng ngọt xớt, vừa nhìn chính là cái loại phong lưu, bổn cô nương cũng không thích ngươi loại hình như vậy. Tóc đỏ mỹ nữ cười duyên nói. Được rồi, bổn cô nương liền đem tên nói cho các ngươi, nghe rõ, bổn cô nương là Dực, ban tên cho song song. Dực song song. Lăng Hàn nói rằng có họ như vậy sao? Tùy tiện các ngươi tại sao gọi đều được. Tóc đỏ mỹ nữ cười duyên. Cô gái nhỏ này. Bổn cô nương đúng ý. Dự định thu làm đồ đệ. Còn ngươi đi khà khà. Bổn cô nương nhưng là người được trên người ngươi cất giấu cực phẩm bảo bối. Mau nhanh lấy ra. Đừng nằm mơ rồi. Hổ nu quay về Rực song song lè lưới. Lăng Hàn nhưng là cười nói. Xin hỏi Rực đại nhân đó là thuộc về phương thế lực nào? Ngũ đại tông môn. Thiên thi tông. Vẫn là tử nguyệt hoàng triều. Rực song song quyến rũ nở nụ cười, nói. Thanh niên, muốn trục vào bổn cô nương sao? Ngươi còn non điểm đấy. Xem ở cái này trêu chọc hèn hạ mặt mũi của tiểu tử. Bổn cô nương có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi bảo vật chiếm được đàng hoàng đem hết thảy đều giao ra đây. Muốn đồ vật của nhị để mố ra đi đem mố ra đánh bại. Phong Phá Vân đứng lên chiến ý như hỏa. Ai bổn cô nương đáng ghét nhất đánh đánh giết giết. Rực song song lắc đầu. Không bằng, ngươi khuyên bảo tiểu đệ bé ngoan ngươi phối hợp, mọi người hòa hòa khí khí mà biệt ly làm sao? Đi ra đánh một trận. Phong Phá Vân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Ở trên địa bàn của người khác, bổn cô nương vẫn là quyết định biết điều một điểm. Lần này thì thôi. Bổn cô nương tạm thời vẫn chưa muốn cùng tên béo đáng chết kia đối đầu. Rực song song ngồi yên tĩnh. Ý tứ không hề ra tê. À. Y. Tê. Hơ. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 693. Nhất quan cây rực song song này mặc dù có chút không hiểu ra sao. Có thể thực chín. Sơ. Cả. 19 giờ lực nhưng là tuyệt đối sâu không lường được. Bởi vậy Lăng Hàn mấy người cũng không muốn cùng nàng tùy tiện khai chiến. Cái loại cấp số cường giả này thực sự thật đáng sợ. Hai bên đều là tiếp tục ăn đồ vật. Nhưng trong tiểu lâu những người khác nhưng cũng không dám lại nhìn loạn. Này cực có thể sẽ không còn tính mạng. Mỹ nhân tuy được. Có thể xem vài lần liền muốn mất mạng, tự nhiên là không người nào nguyện ý. Hổ nu khó chịu. Vừa ăn một bên cầm mắt to trắng đen rõ ràng chừng mắt Rực song song. Miệng nhỏ bĩu môi đến cao cao. Hung tương mười phần. Rực song song nhưng là không để ý chút nào. Thỉnh thoảng liền đưa mắt đảo qua Lăng Hàn cùng hổ nu. Hiển nhiên đối với hai người đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Hàn kỳ quái. Đến cùng là ở nơi nào gặp người cường giả này. Đối phương dáng dấp kia rõ ràng là đã ở trước đây gặp hắn. Nhưng hắn nhưng là không hề ấn tượng. Lại nói, nếu đối với bảo vật trên người hắn mơ ước, tại sao trước đây không hạ thủ đây? Nhất định ngồi chờ hắn hiện tại bên người có thêm một cái phá hư cảnh cao thủ thời điểm. Bầu không khí có vẻ hơi lạnh, tất cả mọi người là không tiếp tục nói nữa, chỉ là vùi đầu khó chịu ăn. Nhưng chỉ là một hồi, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Lăng Hàn mấy người đương nhiên sẽ không đem chuyện bình thường để ở trong lòng. Nhưng bọn họ rất nhanh lộ ra kinh sợ. Bởi vì động tính này thực sự quá to lớn. Liền dồn dập hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm ngàn người đội ngũ chính đang chậm rãi đi quá dài đường phố. Mà cái này chi ngàn người đội hiển nhiên là ở hộ tống một món đồ. Ở đội ngũ trung gian là một chiếc to lớn xe kéo. Nhưng cước lực nhưng là bọn họ đội ngũ này. Cái lượng xe kéo này thực sự là to lớn. Thậm chí vượt qua bản thân đường phố. Bởi vậy, những đội ngũ này còn phụ trách làm công tác phá rỡ. Đem dọc theo đường ốp bỏ cùng nhau san bằng. Để xe kéo có thể thuận lợi thông qua. Trên cái lượng xe kéo này cắm vào một mặt cờ xí của Tử Nguyệt Hoàng Triều đón gió phấp phới có vẻ khí thế hùng hùng. Trong đội ngũ có người chuyên môn phụ trách khắc phục hậu quả, nói. Chủ nhà xin mời lập tức đi theo ta. Đến đều ngự phủ lĩnh tiền bồi thường. Chiếu phòng ốt gấp 3 giá trị bồi thường. Chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Lời vừa nói ra, những kia bị chiếp thiên chủ nhà môn đều là đại hỷ, dồn dập tán dương lên mã bàn tử đến. Ồ! Phong Phá Vân ánh mắt ngưng lại chăm chú vào xe kéo trên. Cùng qua xem một chút. Hắn lập tức nói. Có gì đáng xem, có điều là một cái tiểu bối bị phong ấn rất nhiều năm mà thôi. Dực song song ngắt lời ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Nu. Cô gái nhỏ, mau tới bái tỷ tỷ sư phụ. Nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Phi, Hổ Nu le lưới, giả trang một cái mặt vượt, sau đó trốn đến trên lưng Lăng Hàn. Cô gái nhỏ, một ngày nào đó ngươi sẽ bé ngoan gọi ta sư phụ. Dực song song cười hắc hắc nói có vẻ nắm 10 phần. Lăng Hàn nhưng là cùng Chư Toàn Nhi đuổi tới Phong Phá Vân theo chiếc xe kéo kia mà đi. Một đường phá rỡ, xe kéo là hướng về phương hướng Hoàng Cung bước đi. Đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Lăng Hàn hỏi. Phong Phá Vân hướng về chiếc xe kéo kia chỉ tay, nói. Ta ở trong đó phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ có thể tựa hồ lại căn bản không tồn tại, hết sức kỳ quái. Có thể làm cho Phong Phá Vân nói lên một tiếng mạnh mẽ, vậy tuyệt đối là chân chính mạnh mẽ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Lẽ nào Mã Bàn Tử ở bên trong? Mã Đa bảo người này sâu không lường được. Phù hợp Phong Phá Vân vô cùng mạnh mẽ vừa tựa hồ không tồn tại loại mâu thuẫn này lời giải thích. Xe kéo đi tới cửa Hoàng Cung thì rốt cuộc cũng ngừng lại. Lăng Hàn bốn người đều là đứng ở một tòa cao lầu trên đỉnh nhìn. Chỉ là một hồi. Làn gió thơm truyền đến. Dực song song cũng xuất hiện. Tóc đỏ phiêu phiêu. Quyến rũ như hoa hồng. Kinh diễm cực kỳ. Mỹ nữ, ngươi liền không thể cách chúng ta xa một chút. Lăng Hàn nói rằng. Bổn cô nương yêu thích, ngươi quản được sao? Dực song song chậm rãi xoay người. Vóc người đầy đặn ngạo nhân nhất thời ở động tác này xuống hoàn toàn bày ra. Đặc biệt là này mãnh liệt. Thật giống muốn nhảy ra vậy, nhìn ra khiến người ta mặt đỏ. Xấu xí. Hổ Nu tức giận nói. Ô, Mã Bàn Tử đi ra. Lăng Hàn kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Mã Đa Bảo từ trong Hoàng Cung đi ra. Chuyện này ý nghĩa là người trong xe kéo cũng không phải là cái tên mập mạp này. Bây giờ Mã Bàn Tử cùng trước đây nhưng bất đồng. Thân mang long bào. Đầu đội đỉnh bằng quan. Ngược lại cũng tràn ngập uy thế. Chỉ là trang bị cái bụng tròn trịa kia của hắn uy vũ chi khí của cái đế vương này nhất thời mất giá rất nhiều. Ở Mã Đa Bảo phía sau là một đoàn văn võ bá quan. Mã Đa Bảo quay về phương hướng Lăng Hàn năm người đứng thẳng liếc nhìn. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hiển nhiên là phát hiện bọn họ. Nhưng cũng không có phản ứng gì. Mà là lớn tiếng nói. Nghênh Thái Âm Vương. Nghênh Thái Âm Vương. Bách quan đều là kêu lớn. Xe kéo mở ra. Nhưng bên trong đi ra nhưng không phải một người. Mà là một cái quan tài. Đây là một cái quan tài chất ngọc. Nửa trong suốt. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nằm một người nữ tử mặc quần đỏ. Nhưng dung mạo làm sao nhưng là hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lăng Hàn cảm thấy có chút rủi gì. Mã Đa Bảo mang theo bách quan đi ra càng là vì nghênh tiếp một người chết sao. Không đúng. Phong Phá Vân không phải nói cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ sao? Này người trong quan tài hẳn là không chết. Có thể vừa tựa hồ không tồn tại. Là không phải là bởi vì nằm ở trong quan tài quan hệ. Mã Đa Bảo đi tới, trầm giọng nói. Mở quan tài. Cái này có chút khiếp người, các ngươi là tặc trộm mộ sao? Có bốn ông lão đầu đội cao mũ. Mũ đều làm màu trắng. Giữ lại chòm râu thật dài. Thật giống một loại nhân viên nào đó chuyên môn làm tế tự. Bọn họ vây quanh Ngọc Quan, dồn dập ra tay quay về Ngọc Quan đánh ra từng đạo dấu tay. Ở bên trong động tác của bọn họ, từng đạo quang cũng đi vào trong quan tài Ngọc. Trên thân quan tài lập tức có từng cái mạch văn lóe sáng. Cả thanh quan tài trở nên càng ngày càng sáng sủa. Cũng càng ngày càng trong suốt. Lăng Hàn có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Trong quan tài xác thực nằm một cô gái. Nhìn qua cũng là dáng dấp 20 tuổi. Hai mắt nhắm nghiền. Thật giống đang ngủ say. Nàng đẹp đến kinh người, môi đỏ như lửa, tóc đen như mực, da rẻ tích rõ ràng, hình thành mãnh liệt so sánh. Có điều, trong quan tài thật giống đầy giấy một loại chất lỏng nào đó. Không ngừng lưu động. Thật giống có sinh mệnh vậy. Có vẻ phi thường dường dị. Thật lâu sau đó, Lăng Hàn cũng cảm ứng được trong quan tài tản mát ra một đạo khí tức mạnh mẽ. Nhưng lập tức lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn kinh ngạc. Võ giả nếu không có hết sức áp chế, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra khí tức mạnh mẽ. Nhưng đối phương nếu là muốn áp chế khí tức, như vậy căn bản không thể có khí tức tản mát ra. Nhưng nếu là ở trạng thái bình thường, rồi lại phải lúc nào cũng cảm ứng được hơi thở của nàng mới đúng. Quá quái lạ. Bốn tế ti này đánh nửa ngày giấu tay sau, toàn bộ Ngọc Quan đất là hoàn toàn che kín phát sáng mạch văn. Ấm ánh đến kinh người. Mã Đa Bảo đi lên trước. Lần nữa nói, Nghênh Thái Âm Vương, Nghênh Thái Âm Vương. Bách quan cũng lần thứ hai lớn tiếng kêu lên. Bốn tên tế ti giơ lên nắp quan tài. Một luồng vật chất mắt thường rất khó bắt giữ từ trong quan tài tuôn ra. Thật giống nước bốc hơi lên thành khí. Cấp tốc biến mất. Nắp quan tài mở ra, bỏ qua một bên. Đùng, người trong quan tài đột nhiên mở hai mắt ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 694. Thái Âm Vương Lăng Hàn không khỏi bay lên một luồng mãnh liệt hàn ý, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể phán đoán ra chiếc ngọc quan kia tuyệt đối là một cái cổ đồng. Không biết ở lòng đất táng bao nhiêu năm. Thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy trên ngọc quan còn có bùn đất không dọn dẹp sạch sẽ. Có ít nhất lịch sử mấy vạn năm. Quan tài vẫn bị phong kín. Cho đến khi vừa nãy mở ra thì mới có vật chất thần bí tràn đầy đi ra. Nói cách khác, người trong quan tài phải cùng ngọc quan mai táng tương đồng thời gian. Mấy vạn năm thời gian a. Cô gái này chết mất cũng không biết bao nhiêu lần. Có thể hiện tại lại mở hai mắt ra. Điều này có thể không khiến người ta tê cả da đầu sao? Chính là loại vật chất kia có thể phong ấm sức sống của thân thể, không có một tia tàn ra. Phong Phá Vân nói rằng ánh mắt sáng quắc. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách chôn xuống mấy vạn năm người lại đột nhiên mở, thì ra là như vậy. Sai rồi, không phải một tia tàn ra đều không có. Dực song song lắc đầu. Được kêu là thời gian nguyên dịch. Xác thực có thể dùng đến phong ấm sinh linh. Để cái sinh linh này thời gian chảy qua đến thật chậm. Có thể ở có hạn trong cuộc sống vượt qua đối lập thời gian rất dài. Có điều, đó chỉ là để thời gian chảy biến chậm. Cũng không phải là đình chỉ. Vì lẽ đó, sinh mệnh vẫn là ở biến mất. chỉ là phi thường chậm. Theo chất lượng của thời gian nguyên dịch, có thể giảm tốc độ gấp trăm lần đến trăm vạn lần đi. Lăng Hàn bốn người đều là khiếp sợ. Coi như chỉ có thể giảm tốc độ gấp trăm lần. Này chẳng phải là một vị phá hư cảnh cường giả có thể. Thật sự. Hơn 100.000 năm. Đương nhiên, như vậy thật sự cùng người chết cũng không có khác nhau, bởi vì thân thể cùng thần thức đều là không cảm giác. Làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng đúng lão quái vật như vậy? Lăng Hàn hỏi. Lão quái vật. Dực song song thật giống bị đạp cái đuôi mèo, nhất thời liền nổ nói. Tiểu tử thúi, con mắt của ngươi có vấn đề sao? Bổn cô nương nơi nào già hơn? Ngươi nhìn cái da rẻ này, nhiều bóng loáng nhắn nhủi. Ngươi nhìn tốt cái ngực này, có nửa điểm rủ xuống sao? Còn có cái mông này, vểnh lên đến không muốn không được. Hổ Nu che mắt, lắc đầu liên tục, nói. Ô quá dơ, ảnh hưởng tâm linh thuần khiết của nơ u, v, quy, quy, u. Lăng Hàn trong lòng bừng tỉnh. Dực song song phải nói không sai. Vì lẽ đó hắn mới sẽ tình cờ cảm ứng được một hồi khí tức của người trong quan tài tản mát ra. Không phải đối phương hết sức áp chế, mà là đối phương thời gian chảy quá chậm. Mới sẽ thời gian thật dài mới có thể cảm ứng được một lần nàng tản mát ra khí tức. Trong khi bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy nữ tử trong quan tài ngọc này đột nhiên dường như bắt đầu trên người. Trước tiên vươn người một cái. Nhất thời cả người đường cong tất hiện. Tràn ngập mê hoặc. Để bách quan mỗi người mặt đỏ. Đừng mặt. Che giấu. Trong nháy mắt liền để bầu không khí trở nên ám muội đến. Ái Khanh. Mã Đa Bảo cười nói. Nữ tử trong quan tài liếc nhìn Mã Đa Bảo, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, không phải rất khẳng định nói. Ngô Hoàng là trẫm. Mã Đa Bảo gật đầu. Nữ tử trong quan tài sửng sốt một chút. Đột nhiên cất tiếng cười to đến. Nước mắt đều là chảy ra. Không ngừng vỗ quan duyên. Ha ha ha ha, cười chết ta. Cười chết ta. Bệ hạ. Ngươi làm sao biến thành bộ đạo đức này? Bách quan đều là vẻ mặt nhăn nhó, đang cố nén cười. Mã Đa Bảo tặng hắn một cái, nghiêm nét mặt nói. Chấm không phải vẫn như cũ khí thế đường đường, phong thái cảm động sao? Nữ tử trong quan tài vẫn như cũ cười lệ, thật giống căn bản dừng không được đến, một hồi lâu mới nói. Thiên Tinh Vương, Phúc Địa Vương bọn họ gặp dáng dấp kia của bệ hạ không? Thái Âm Vương, Ái Khanh cho chấm mấy phần mặt mũi, còn có người ngoài ở đây. Mã Đa Bảo nói rằng, nữ tử trong quan tài, cũng chính là Thái Âm Vương từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Quay về Lăng Hàn năm người vị trí liếc mắt nhìn. Lập tức lại thu hồi ánh mắt. Lẩm bẩm nói, bệ hạ lại đã biến thành một cái tên béo đáng chết, dung nhan của bản vương này đây. Nàng đưa tay một vệt, lập tức hàn khí ngưng tụ, ở trước mặt nàng hình thành một mặt băng kính. A, nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau đó trở nên tức giận trùng thiên quát lên. Bệ hạ, ngươi là làm sao đáp ứng bản vương? Cái gì làm sao đáp ứng? Mã Đa Bảo có vẻ rất vô tội. Ngươi nói, chờ bản vương lần nữa xuất hiện thì, dung mạo sẽ không có biến hóa chút nào. Có thể ngươi xem một chút, bản vương rõ ràng già hơn 2 tuổi. 2 tuổi. Thái Âm Vương một bộ phẫn nộ đến dáng dấp muốn giết người. Cái này. Mã Đa Bảo đưa tay vẫy một cái nói. Chấm cũng không nghĩ tới. Cái này vừa cảm giác ngủ đến có chút quá mức. Nếu không có địa chấn đem chấm trước tiên tỉnh lại. Có thể còn phải ngủ cái mấy vạn năm. Này bản vương chẳng phải là khả năng khi tỉnh lại sẽ trở thành một lão thái bà. Thái Âm Vương phát điên. Ngươi cái tên béo đáng chết, bản vương muốn đánh nổ ngươi, lại dám để bản vương già hơn 2 tuổi. Nàng thực sự là dũng mãnh, lập tức hướng về Mã Đa Bảo giết tới. Oanh! Khí thế đáng sợ rung động. toàn bộ hoàng đô đều là trở nên lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Giữa bầu trời hoa tuyết phiêu phiêu. Nhìn kỹ, mỗi đóa hoa tuyết trong càng là dấu ấm ý chí võ đạo. Có mạch văn phát quang. Cái này cũng bị hoa tuyết phiêu trên một hồi, bảo đảm thiên nhân cảnh đều muốn chết. Thái Âm Vương, ngươi điên rồi. Mã Đa Bảo vội vã đưa tay nâng bầu trời. Để hoa tuyết nhịn lưu. Không phải vậy hoa tuyết rơi xuống đất. Tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Ngươi không biết nữ nhân rất dễ dàng phát rồ sao? Thái Âm Vương gào thét. Còn thanh xuân của bản vương. Nàng ra tay đánh nhau, uy thế của phá hư cảnh cường giả hoàn toàn bộc phát ra, đáng sợ đến kinh người. Phá hư tầng 9. Phong Phá Vân trầm giọng nói, có vẻ thận trọng cực kỳ. Đây chính là Hằng Thiên Đại Lục võ đạo đỉnh cao. Cũng đúng nhân đạo đỉnh cao. Vượt qua cái cảnh giới này hoặc là chỉ có thể áp chế. Hoặc là bị bài xích đi ra ngoài. Mã Đa Bảo chỉ thủ chớ không tấn công. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là khí thế bàng bạc. Cho thấy đế vương khí vương giả đến. Được rồi, Thái Âm Vương có khách đây. Hắn khuyên, nhủ. Thái Âm Vương không chịu dừng tay, nói. Trừ phi ngươi để bản vương ở ngươi mặt béo phì trên đạp lên hai chân, bản vương tuyệt không hả giận. Mã Đa Bảo ngượng ngùng cười, nói. Ái Khanh chấm tốt xấu cũng đúng chi chủ một chiều, làm như thế không hay lắm chứ. Vậy còn thanh xuân của bản vương? Thái Âm Vương cả giận nói. Không phải nhìn qua lớn rồi 2 năm sao? Hiện tại thật sống càng xinh đẹp hơn. Mã Đa Bảo hét lớn. Thái Âm Vương lập khắc ngừng chiến, nói. Bản vương càng xinh đẹp hơn. Đương nhiên. Mã Đa Bảo nghiêm nét mặt nói, sau đó quay đầu lại hướng về Bách Quan Đạo. Các vị Ái Khanh có phải là cảm thấy Thái Âm Vương càng xinh đẹp hơn? Vâng. Bách Quan vội vã dồn dập gật đầu. Thái Âm Vương quay về băng kính lại chiếu một trận cười nói. Bản vương cũng cảm giác càng xinh đẹp hơn. Mã Đa Bảo thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này xem như là đi qua. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn bên kia, vẫy vẫy tay, nói. Huyên đệ hắc hắc, nếu đến rồi, sao không lại đây hảo hảo tụ trên tụ tập tới. Lăng Hàn hướng về Phong Phá Vân nhìn lại. Đối phương nhưng là gật gật đầu. Bọn họ vốn là quyết định cùng Mã Đa Bảo hội ngộ. Bốn người tung người mà xuống, mà rực song song cũng không chút nào thấy sinh địa nhảy xuống cùng bọn họ đi cùng nhau. Mã Mập, kha kha, bái kiến bệ hạ. Lăng Hàn chắp tay. Miễn, ngươi không phải con dân của ta, không cần đa lễ. Mã Đa Bảo cười nói. Ánh mắt ở trên người của Phong Phá Vân chỉ là ngừng một chút. Nhưng là ngưng ở trên người của Dực Song Song. Long Bảo không gió mà bay. Từng viên mạch văn phát sáng. Dường như muốn ra tay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 695. Quái vật thành đàn. Bề hạ, để bản vương đến. Thái Âm Vương đoạt đi ra. Tuy rằng bề hạ đã biến thành một cái tên béo đáng chết. Nhưng dù sao vẫn là Ngô Hoàng. Há có thể để bề hạ tự mình ra tay. Ái Khanh, Mã Đa Bảo không khỏi cảm động. Bản vương đáng ghét nhất nữ nhân dung mạo xinh đẹp thực lực lại mạnh đến. Thái Âm Vương lại nói. Mã Đa Bảo khóe miệng co giật. Ái Khanh, ngươi coi như an ủi một hồi chấm cũng được, hà tất vạch trần đây. Dực song song nhưng là hì hì nở nụ cười, nói. Bổn cô nương tuy rằng tự cho là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Có điều cùng vị này so sánh còn kém hơn nhiều. Ngươi không cảm thấy nhìn chăm chú sai người sao? Nàng chỉ vào Chư Toàn Nhi. Thái Âm Vương nhìn Chư Toàn Nhi cũng không khỏi kinh diễm, nói. Bề hạ cô gái này rất đẹp đẽ, không bằng cưới là hoàng hậu chứ. Ha ha, đây là người vợ của huynh đệ hắc hắc, chấm há có thể đoạt người được. Mã Đa Bảo cười nói, hắn nhìn Dực Song Song nói. Trên người ngươi có mùi vị không thuộc về một cái giới này. Sách, tên béo quả nhiên không đơn giản. Dực Song Song cũng không có phủ nhận nói. Các ngươi là lão già chôn mấy trăm ngàn năm, bổn cô nương cũng bị người đóng 10 vạn năm, gần như rồi. Dựa vào đều là cấp bậc biến thái. Ngươi cho chấm một loại cảm giác nguy hiểm. Mã Đa Bảo nghiêm nét mặt nói. Chấm cảm thấy muốn trấn áp ngươi đến toàn lực ứng phó. Thái Âm Vương kinh ngạc, nàng nhưng là biết mình hoàng nắm giữ thế nào thực lực mạnh mẽ. Dực Song Song vội vã xua tay, nói. Đừng nha. Bổn cô nương một không dã tâm. Hai vô ác ý. Chỉ là tùy tiện đi dạo. Đối với người nào đều là vô hại. Không cần để ý bổn cô nương. Ồ. Lăng Hàn vượt qua một cái liếc mắt. Khà khà. Dực Song Song cười gượng một hồi. Ngươi ngoại lệ. Đến huynh để hắc hắc. Cùng chấm đi uống rượu, tin tưởng ngươi nên có thật nhiều nghi vấn. Mã Đa Bảo cười nói. Mọi người tiến vào hoàng cung. Mã Đa Bảo sai người ở trong ngự hoa viên xếp đặt một bàn tiệc rượu. Hắn ngồi chủ vị. Sau đó là Phong Phá Vân. Lăng Hàn mọi người. Thái Âm Vương nhưng là kính bồi ghế hạng bét. Huyên đệ hắc hắc có cái gì muốn hỏi chấm sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Các ngươi đến tột cùng là người thời đại nào? Khà khà, cách này liền tạm thời bảo mật đi. Mã Đa Bảo lắc lắc đầu. Chờ chấm bát vương toàn bộ xuất thế, nhất thống thiên hạ thì, ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Phong Phá Vân chen lời nói. Mố gia ở Bắc Hoang thì, gặp phải một cách màu bạc nhện bự. Đạt đến cấp độ mạnh nhất thế giới này. Mà sức chiến đấu. Khả năng muốn tiếp cận thần cấp. Ồ. Mã Đa Bảo hai mắt tỏa ánh sáng. Chấm cũng vừa vặn thiếu mất một cái vật cưới. Ha ha ha. Một cái tên béo đáng chết cưới một cái chi chu. Tình cảnh này tất nhiên rất buồn cười. Thái Âm Vương lập khắc phá. Đầu đại chi chu kia tỏa chấn một cái cổ địa. Phía dưới là một cái cổ lăng viên. Chôn chí ít bách cổ phá hư cảnh. Nhưng chết mà không diệt. Thật giống chuyển hóa thành một loại tử linh thân nào đó. Phong Phá Vân lại nói. Mã Đa Bảo nhất thời lộ ra vẻ thận trọng, trầm ngâm lên. Thái Âm Vương Mỹ mắt xoay một cái, nói. Bệ hạ, những người này có thể hay không là tu luyện bí thuật minh giới, lấy đi thành thần. Vô cùng có khả năng. Mã Đa Bảo gật đầu. Nay ngược lại là có chút phiền phức. Cái gì lấy thi thành thần? Lăng Hàn hỏi. Thế giới này đã không thể thành thần, nếu không sẽ có tai họa lớn. Mã Đa Bảo xem hướng Phong Phá Vân. Phong huyên phải sớm có cảm chứ? Không sai. Phong Phá Vân gật đầu. Đó là thần giới bày xuống sát trận, không cho phép phàm nhân thành thần. Mã Đa Bảo vi hiện ra kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới các ngươi đã biết rồi nhiều bí mật như vậy. Hắn dừng một chút, lại nói. Nhưng có mấy người đừng đi lối tắt. Nếu tiến vào không được cái này thần giới, tại sao không tiến vào một cái thần giới khác đây? Cái gì? Lăng Hàn, Phong Phá Vân đều là kinh ngạc thốt lên, chỉ có Dực Song Song không hề thấy quái lạ, phảng phất đã sớm biết. Một cái thần giới khác, bình thường xưng là minh giới. Mã Đa Bảo nói rằng, đó là tử linh quốc gia cùng sinh đối lập, là một khối tấm gương phía đối lập. Hai cái thần giới cấp độ tương đồng. Nhưng dựa theo chấm được tin tức, hai cái thần giới chính đang không ngừng mà chiến đấu. Ai cũng muốn nuốt chửng đối phương. Lăng Hàn cùng Phong Phá Vân đều là không nói gì, đang chậm chậm tiếp thu cái tin tức kinh người này. Chấm đối với hai cái thần giới đều là không thế nào hiểu rõ. Nhưng võ giả tu hành, bước qua phá hư cảnh sau phá tan hư không, tiến vào chính là truyền thống về mặt ý nghĩa thần giới. Chỉ có tử linh chi thân mới sẽ tiến vào minh giới. Mã Đa Bảo tiếp tục nói, những người kia trong lăng mộ phải chính là đang lợi dụng âm mạch dưới nền đất, đem thân thể chuyển hóa thành tử linh chi thân, liền có thể tiến vào minh giới. Mã Đa Bảo nhíu nhíu mày, nói, minh giới cùng một cái giới này liên thông thì thế tất sẽ có minh khí tiến vào nơi đây. Đây đối với bình thường sinh linh mà nói là ngập đầu tai ương, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng thở dài, lần này thật đúng là phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ mở. Hắn quay về bầu trời cắt một hồi nói, có thể hay không cụ thể nói một chút. Mã Đa Bảo cười ha ha, nói, vậy thì gọi Thiết Cao đi. Hắn suy nghĩ một chút nói, Thiết Cao không chỉ là một cái chức trách lớn, đồng thời cũng đúng một loại đại khí vận, số mệnh. Lăng Hàn lặp lại một câu, một mạng hai vận ba phong thủy. Mã Đa Bảo nói, mệnh là mệnh cách, từ nhỏ nhất định, đây là ông trời an bài cho ngươi. Ngươi một đời đều chạy không thoát số mệnh an bài. Lại như có mấy người nên phải hoàng đế, có mấy người nhưng làm không được, chính là mệnh cách không đủ, ngồi không lên vị trí này. Hắn nhìn Lăng Hàn, nói, có điều, huyên đệ hắc hắc, ngươi mệnh cách quái lạ cực kỳ, thật giống bị người nghịch thiên cải mệnh, không thuộc về thế giới này. Thiên địa quản không được ngươi. Chẳng trách bổn cô nương cảm thấy tiểu tử này là lạ, thì ra là như vậy. Dực song song đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến mức bát đũa ngang đập. Ha ha, lẽ nào ngươi không phải người của một cái giới này? Sinh ở này giới, sẽ được này giới thiên địa ảnh hưởng, mệnh cách thiên định. Còn có hổ nu, mệnh cách không lường được, số mệnh cũng bất chắc. Mã Đa Bảo tiếp tục nói, hai người các ngươi thật giống nhảy ra thiên địa sông, không còn là trong đó con cá, không hề bị thiên địa ảnh hưởng. Có điều, một giới có một giới quy tắc. Mã Đa Bảo lại sẽ đề tài dẫn theo trở về. Một giới tồn tại tự nhiên có đạo lý. Lại như ngươi đúc một thanh kiếm, nhưng muốn đem phá hủy, nói không chắc sẽ ngược lại bị mũi kiếm gây thương tích. Huống chi một cái giới này thiên địa còn hình thành quy tắc của mình, đương nhiên sẽ không đồng ý bị tiêu diệt. Vì lẽ đó, muốn Thiết Cao, liền muốn cùng thiên địa là địch. Nhưng nếu là thật có thể Thiết Cao thành công, như vậy đem một giới thăng vào trong tầng thứ cao hơn, đây chính là công lao bằng trời, cũng chính là cái gọi là số mệnh. Đến thời điểm số mệnh ra thân, người Thiết Cao sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trực tiếp tăng lên mấy tầng thần cách cũng không phải là không có khả năng. Lăng Hàn hiếu kỳ lại hỏi, này quốc thế đó là xảy ra chuyện gì? Dân tâm hướng về, thuận buồm xuôi gió, dân tâm gách vác, kẻ vô tích sự. Mã Đa Bảo cười nói, thành lập quốc gia sau đó thì có dân tâm. Dân tâm có thể xem thành là một loại tín ngưỡng, cũng đúng một loại sức mạnh. Tất cả mọi người đều ủng hộ ngươi, ngươi liền đem được quốc thế bổ trợ, nắm giữ vượt qua bản thân vài lần, thậm chí mấy chục, mấy trăm lần sức mạnh. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được. Nhưng nhớ đạo, quốc thế sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, liên lụy thực lực của ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 696. Từ tu nhiên xuất thế thực lực quốc gia là nhất thanh kiếm hai lưới. Ngươi đem một cái quốc gia thống trị được quốc thái dân an, cái kia quốc dân chống đỡ. Thực lực quốc gia chính là chính năng lượng, có thể cho thực lực ngươi tăng vụt. Có thể vạn nhất ngươi là bảo quân, chọc cho kêu ca sôi trào nói, cái kia thực lực quốc gia chính là phổ năng lượng, chẳng những không được thêm được hiệu quả, còn có thể ngược lại giảm. Cho nên, ngũ đại tông môn mới có thể biết rõ thực lực quốc gia mới có lợi lại không đi dùng. Bởi vì đến lúc đó luyện chế nhất giới đan nói, tự nhiên là quốc dân lưng cách đức. Cái này sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả, trực tiếp ảnh hưởng nhất giới đan phẩm chất. Hắc hắc huynh đệ, hiện tại có thể nguyện trợ chấm giúp một tay. Mã Đa Bảo cười khanh khách mà nói, có vài phần chờ mong. Nhảy ra vận mệnh chi hà nhân quá hiếm thấy, hơn nữa còn có hai cái, dường như minh minh trong một loại an bài. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, ta trở về Bổ Thiên học viện, tranh thủ làm cho người nhiều hơn thoát ly ngũ đại tông môn khống chế. Đối đãi thời gian thành thục chi về sau, liền dẫn bọn họ cùng đi Tử Nguyệt Hoàng Triều. Được. Mã Đa Bảo vỗ tay cười to, có vẻ thập phần vui vẻ. Cái kia chấm liền phong ngươi làm Cửu Vương đi. Đừng. Lăng Hàn vội vã xua tay. Ta có thể không có hứng thú, càng không muốn bái ngươi cái này đại mập mạp. Vẫn là làm nhàn vân giã hạc, tự do tự tại. Thái Âm Vương cười duyên, nhìn Lăng Hàn nói, bản vương chỉ thích như vậy nhân, không cho phép ngươi yêu mến nơ u, v, quy, quy, u, Lăng Hàn. Hổ Nu keo kiệt, lập tức ôm Lăng Hàn, trừng mắt Thái Âm Vương. Các vị, vì mọi người tương lai, cũng xin đều trợ chấm giúp một tay. Mã Đa Bảo nghiêm nghị nói. Phong Phá Vân cùng Lăng Hàn đều là gật đầu. Dực song song thì là ngáp một cái, có vẻ hứng thú lác đác, không có hứng thú chút nào. Bệ hạ, ngũ đại tông môn vạn năm tích lũy xuống, phá hư cảnh cường giả đem lấy trăm tính toán, có thể có đối sách gì sao? Lăng Hàn hỏi. Mã Đa Bảo có vẻ tràn đầy tự tin, nói, chấm bát vương, mỗi người đều có thể lấy một địch mười, điểm ấy chấm nhưng thật ra không sợ. Duy hai muốn lo lắng, một là thần giới lúc nào sẽ động thủ, hai là Bắc Hoang những tu luyện kia minh giới bí thuật người. Thiên Thi Tông cũng không thể nhỏ dò xét. Lăng Hàn nói, không sao cả, không có trên vạn năm tích lũy, Thiên Thi Tông chỉ có thể nói là phổ thông mà thôi. Mã Đa Bảo không thèm để ý chút nào. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Mọi người uống rượu, không hề nói khai thiên sự tình. Lăng Hàn ở trong lòng hướng Tiểu Tháp hỏi, mệnh cách của ta bị cải biến, có phải là ngươi hay không động tay chân? Không cần ta tái máy tay chân, ngươi là hai cái linh hồn dung hợp, mệnh cách tự nhiên thay đổi. Tiểu Tháp nhàn nhạt nói, hơn nữa, một giới này thiên địa quy tắc căn bản không hoàn toàn, phải cải biến chỉ là một cái nhấp tay, không cần kinh ngạc. Không kinh ngạc mới là lạ đấy. Ngươi có phải hay không còn có rất nhiều bí mật không có nói cho ta biết? Lăng Hàn đột nhiên nói. Tiểu Tháp trầm mặc khoảng khắc, nói, đến ngươi cần phải biết thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Kháo cái này khí linh quả nhiên che giấu sự tình. Lăng Hàn cũng hết cách rồi. Hắn mặc dù là hắc tháp chủ nhân, vậy cũng phải đạt được Tiểu Tháp chống đỡ mới được. Nếu không thì hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này thần khí hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn tán thành hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại chỉ là đang mượn dùng mà thôi. Ngươi đây là khí đại lẫn chủ, đại nghịch bất đạo hoa. Ha ha. Tiểu Tháp cho hắn mặt mũi cười một cái, nhưng không có lại để ý tới hắn. Lăng Hàn cùng Mã Đa Bảo nói thật lâu. Hắn đem theo Tử Tuyết Tiên chỗ đó biết đến sự tình đều là nói cho đối phương biết. Mà Mã Đa Bảo cũng không keo kiệt cùng hắn chia sẻ một ít liên quan tới khai thiên cùng vận dụng thực lực quốc gia then chốt. Ngươi về sau Thái Âm Vương cũng xuất bộ xuất chinh, nhanh hơn Tử Nguyệt Vương triều bành trướng bước tiến. Cái này hoàng triều ở xa xôi lịch sử trước Trung có phong 8 gã cường đại vương. Đã chỉ tìm được rồi 4 tôn. Còn có 4 tôn tắc thì không biết chôn dưới đất cái góc nào. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, thật giống như Lăng Hàn tìm không được Thương Mang Sơn giống nhau. Mã Đa Bảo phải tìm được hắn Bát Vương cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Càng bất đồng chính là Bát Vương chôn thời điểm cũng không chỉ vạn năm. Địa hình biến hóa, chính là tìm được rồi ban đầu mai táng địa điểm đều không nhất định có thể phát hiện người. Nói không chừng bởi vì địa chấn chôn vào mấy chục vài trăm dặm dưới đất. Lăng Hàn theo Thái Âm Vương cùng nhau xuất phát. Đến rồi Tử Nguyệt Hoàng triều đường biên giới lúc. Lúc này mới gãy đạo. Hướng về Bổ Thiên Học Viện bước đi. Dực song song cùng Phong Phá Vân chiến một hồi. Mà Lăng Hàn nhân cơ hội trốn. Bất quá, cái này nữ ma đầu cũng sẽ không hết hy vọng. Tử Nguyệt Hoàng triều ba vị vương một đường thế như trẻ tre. Đã công hãm Trung Châu không sai biệt lắm 1/10 địa vực. Chỉ lấy lãnh địa mà nói, chính là đương chi không thẹn đệ nhất thế lực. Chẳng qua võ đạo thế giới có mạnh hay không cũng không phải là xem lãnh thổ, mà là cường giả số lượng cùng tính chất lượng. Ngũ đại tông môn chống lại cũng càng ngày càng mạnh. Ngày Tinh Vương bọn họ bước tiến đã đại đại bị ảnh hưởng. Hiện tại nhất thành nhất ao đều cần trả giá cực nhiều thời giờ cùng đại giới mới có thể lấy xuống. Hơn nữa còn có phản phúc. Nói không chừng chân trước vừa đi, chân sau đầu tường liền thay đổi đại vương kỳ. Ở trong bầu không khí như vậy, Lăng Hàn về tới Bổ Thiên Học Viện. Nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, mọi người đều là chỉ trỏ, đây chính là đánh giết tiểu đao vương mãnh nhân. Bất quá, ánh mắt rất nhiều người cũng không phải kính nể, mà là nhìn có chút hả hê. Lăng Hàn chứng kiến Lý Đại Truy thời điểm mới biết được vì sao Tử Tu Nhiên xuất thế. Hắn còn chưa tới Bổ Thiên Học Viện, mà là một đường lịch lãm tới, khiêu chiến các nhân vật thành danh, đủ hóa thần cảnh cường giả. Nhưng kể hết bị hắn một đao chém giết, tuyệt không có ngoại lệ. Mà người này tu vi thình lình còn chỉ ở linh anh cảnh, lại ra khi 9 ve 5 nhất tôn yêu nghiệt. Dưới so sánh, tiểu đao vương quả thực kém hắn được xa đấy. Tử Tu Nhiên đã bắn tiếng, khi hắn đi tới Bổ Thiên Học Viện lúc chính là Lăng Hàn thụ thủ ngày. Hiện tại ngũ đại tông môn đệ tử đều là ngóng trông Tử Tu Nhiên đến đem Lăng Hàn chém giết, tốt trọng trấn ngũ đại tông môn thanh uy. Đối với đây, Lăng Hàn chỉ là cười nhạt. Hắn bây giờ lòng dạ trống trải, nghĩ sự tình đã không phải là tranh cường hiếu thắng, mà là phóng nhãn với toàn bộ thiên hạ. Cái kia chính là một cái Tử Tu Nhiên há lại sẽ bị hắn để trong lòng bên trên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lăng Hàn sẽ xem thường. Chỉ là hắn đối với mình quá có lòng tin. Cùng cảnh giới một trận chiến, hắn sao lại bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng ngay khi cách này lúc, phía trước cũng là có tin tức kinh người truyền đến. Bởi vì Tử Nguyệt Hoàng triều cùng ngũ đại tông môn kịch chiến, vỡ nát một mảnh thiên địa, hiện ra một cái cửa vào di tích. Hiện tại lưỡng quân tạm thời ngưng chiến, đều là xuất động cao thủ tiến nhập trong di tích tìm kiếm bảo vật bên trong. Có thể làm cho hai cái nước lửa không dung thế lực đều là để đao xuống kiếm, cùng nhau tiến nhập cổ tích tầm bảo. Ở trong đó sẽ cất giấu kinh người giường nào bảo vật. Tin tức truyền tới về sau, Bổ Thiên Học Vơ Y E A Nơ học sinh dồn dập xuất động, hướng về kia chỗ cổ tích xuất phát. Cơ duyên loại vật này cùng thực lực không quan hệ, mà là quyết định bởi với bản thân số mệnh. Lăng Hàn tự nhiên cũng lên đường xuất phát. Theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, hắn đối với thiên tài địa bảo nhu cầu cũng càng ngày càng cao. Bất diệt thiên kinh, cửu long bá thể thuật đề thăng đều cần số lượng cao thiên tài địa bảo tới chống đỡ. Hơn nữa muốn luyện chế chân chính bảo dược, hắn cũng cần cao cấp hơn tài liệu, đây là hắc tháp trung hiện nay đang thiếu sót. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 697. Mấy thiên kiêu. Ta nói em rể. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Từ Tu Nhiên cũng đổi đường đi tới bí cảnh. Hắn nhưng là thả ra nói muốn đối phó ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là hoãn mấy ngày cử động nữa thân. Lý Phong Vũ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn. Miệng hèn hạ kết cục tự nhiên là bị muội muội căm tức. Bị hổ nô. Chư toàn nhi chán ghét. Lăng Hàn vung vung tay, nói. Đầu tiên ta không phải là em rể ngươi thứ yếu, tại sao ta muốn vòng quanh này cách từ Tu Nhiên gì? Ngươi đối với ta không có tự tin như thế sao? Không phải là không có tự tin, mà là hai hổ tranh chấp. Tất có một người bị thương. Ta cũng đúng vì em rể cân nhắc đi, chúng ta chờ sau này thực lực áp chế. Lại đem tên kia bảo đánh. Lý Phong Vũ lên cao nắm đấm nói rằng. Lăng Hàn thở dài, nói. Sau này cũng đừng nói ta biết ngươi cái gia hỏa rất sợ chết này. Cái gì nha ca, ta làm sao sợ chết. Lý Phong Vũ vội vã kêu oan. Lúc trước đối mặt Nguyên Thừa Hòa thời điểm ca có phải là người thứ nhất xông ra ngoài. Được rồi, hảo hán không đề cập tới gan dạ năm đó. Coi như ngươi còn có mấy phần dũng khí đi. Lăng Hàn cười nói. Ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của cái từ Tu Nhiên này. Trong cùng cảnh giới hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Vẫn đúng là hy vọng cái từ Tu Nhiên này có thể để cho hắn có mấy phần dục vọng khiêu chiến. Lý Phong Vũ không khỏi phiền muộn. Rõ ràng ở khuyên Lăng Hàn không muốn bây giờ cùng tử tu nhiên sản sinh xung đột. Làm sao ngược lại đã biến thành ở thêm dầu vào lửa đây. Đông Linh Nhi cùng yêu hồi nguyệt cũng không thể nhỏ nhìn. Chư Toàn Nhi nghiêm nét mặt nói. Mấy ngày nay ta đi nghe qua. Đông Linh Nhi chính là Vân Phượng Tông, chính là một cái thiên tài kiệt xuất đứng đầu đời này. Nhưng làm người phi thường biết điều. Nếu không có ra ngoài rèn luyện thời điểm có người muốn bất lịch sự nàng. Một đường dẫn ra một tên linh anh cảnh cường giả. Ngược lại bị nàng chém giết. Nàng đến hiện tại khả năng còn không người biết thanh danh. Giết linh anh cảnh. Lăng Hàn nói rằng thật giống không có gì ngạc nhiên. Hừm. Lúc đó nàng chỉ là sinh hoa cảnh. Mà tên kia Linh Anh Cảnh đã là cường giả lâu năm thành danh hơn trăm năm. Vững tin đã đạt đến Linh Anh đỉnh cao. Chư Toàn Nhi nghiêm nét mặt nói. Đó là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa còn là vượt một cảnh giới lớn thiên tài siêu cấp. Yêu hồi nguyệt đây thật giống hắn không có yêu nghiệt như thế chứ. Lăng Hàn cười nói. Xác thực không có. Có điều Thiên Kiếm Tông thứ nhất thiên tài trẻ tuổi cũng không phải là yêu hồi nguyệt, mà là cùng tử tu nhiên giống nhau. Yêu nghiệt hầu như không có bước ra qua tông môn. Có người nói vẫn ở bên trong tẩy kiếm trì của Thiên Kiếm Tông tiềm tu. Chư Toàn Nhi nói rằng, nàng không có hổ nu như vậy yêu nghiệt võ đạo thiên phú, nhưng là phát huy ra mị lực cá nhân mạnh mẽ của nàng. Tìm hiểu ra rất nhiều bí ẩn. Từ hướng này đến giúp đến Lăng Hàn. Lăng Hàn cảm thấy hứng thú đến, nói. Hắn tên gọi là gì? Trương Mạch, nhân xưng Tiểu Kiếm Đế. Chư Toàn Nhi nói rằng, Tiểu Kiếm Đế. Lăng Hàn hơi hơi kinh ngạc. Có thể được gọi là Tiểu Kiếm Đế. Cách này nhưng là một cách đặc biệt. Vạn năm trước có một cái kiếm đế. Xác thực kỳ tài ngút trời. Ở thiên nhân cảnh liền tu ra kiếm tâm. Căn cứ lời giải thích của Phong Phá Vân, kiếm tâm chỉ có ở phá hư cảnh mới có thể tu ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lăng Hàn ở Hổ Dương lão sư của học viện. Được gọi là đại phế vật. Nhưng là căn bản không có trải qua kiếm khí. Kiếm mang hai cái giai đoạn. Cách kiếm tâm chỉ có cách xa một bước. Hiển nhiên, kiếm đế cũng đúng một cách ngoại lệ. Ở thiên nhân cảnh thậm chí càng sớm hơn thời điểm liền nắm giữ kiếm tâm. Thiên phú cực kỳ kinh người. Thiên kiếm tông cũng đúng nhân tài đông đúc, yêu hồi nguyệt được xưng thiên hạ đệ nhị kiếm, Trương Mạch nhưng là tiểu kiếm đế. Trương Mạch còn chưa từng thấy. Yêu hồi nguyệt xác thực thiên phú kinh người. Nếu như Trương Mạch so với hắn còn muốn yêu nghiệt, này chính là cái kình địch. Thiên kiếm tông, Tuyệt Đao tông, Vân Phượng tông đều có siêu cấp truyền nhân, tin tưởng Địa Long tông cùng Thanh Lôi tông cũng có. Vạn năm thanh toán kỳ hạn sắp đến, võ đạo cũng nghênh đón lớn bạo phát, thiên tài lớp lớp. Lăng Hàn nói rằng, Địa Long tông, này thiên tài siêu cấp tên là Cổ Minh. Có người nói vẫn ở trong thâm sơn man hoang tu luyện, cực kỳ khát máu. Chư Toàn Nhi nói rằng, Lăng Hàn gật đầu, nói, ta nghe qua tên của người nọ. Lúc trước văn nhân thiên thiên xuất hiện thì, mọi người nghị luận sôi nổi, liền nhắc tới Cổ Minh. Đối với người này cực kỳ đến kiêng kỵ. Thanh Lôi tông có một người được xưng Lôi Đình chi tử, tên thật không hiện ra. Có người nói thiên phú so với Lang Nhai Thiên còn kinh người hơn. Chư Toàn Nhi lại nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. So với ngũ đại tông môn gốc gác, những thứ này đều là chút lòng thành a. Ở võ đạo hoàn cảnh lớn còn ở vào thời kỳ héo tàn. Ngũ đại tông môn còn có thể hiện ra phá hư cảnh cường giả đến. Vậy tuyệt đối là thiên phú siêu phàm hạng người. Vạn năm tích lũy, lại thêm thời gian nguyên dịch, gốc gác thâm hậu đến khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Không sợ, nơ u, v, quy, quy, u, có thể mang bọn họ hết thảy đánh đổ. Hổ Nu dịu dàng nói. Tất cả mọi người cười. Lăng Hàn nhưng là gật gù. Cùng Hổ Nu đạt đến phá hư cảnh. Lấy tiểu nha đầu yêu nghiệt thật sự có khả năng quét ngang chư đường cường giả. Sau mười mấy ngày, bọn họ đi tới Phiêu Miêu Thành. Nơi này chính là địa phương đối lập của Tử Nguyệt Hoàng Triều cùng Ngũ Đại Tông Môn. Song phương ở đây ngoài thành mặt đánh tàn nhẫn mà mấy lần cứng trượng. Quân đội của Tử Nguyệt Hoàng Triều thực lực mạnh mẽ, mà Ngũ Đại Tông Môn nhưng là cường giả vô số. Cá thể thực lực càng thêm chiếm ưu. Cuối cùng đem quân đội của Tử Nguyệt Hoàng Triều ngăn ở nơi này. Tử Nguyệt Hoàng Triều còn có tứ vương không? Đào. Đi ra có điều ngũ đại tông môn cũng chưa chắc phát động rồi gốc gác chân chính. Hiện tại, Phiêu Miêu Thành vẫn là thuộc về ngũ đại tông môn một phương này. Mà đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều nhưng là châm rừng ở ngoài thành. Nhánh đại quân này thuộc về Hỏa Diễm Vương. Có điều Hỏa Diễm Vương cùng mấy cái tướng lãnh cao cấp đã tiến vào di tích cổ. Ngũ đại tông môn cũng có lượng lớn cao thủ tiến vào bên trong. Ở bên ngoài, hiện nay xuất thế tứ vương đô có thể thuyên chuyển quốc thí, tăng lên rất nhiều bản thân sức chiến đấu. Có thể ở bên trong di tích cổ liền không hẳn. Này cũng không phải là Tử Nguyệt Hoàng Triều quốc thổ. Quốc thế liền phát huy không được tác dụng. Lăng Hàn đứng đầu tường xem. Chỉ thấy này nơi di tích cổ là một tòa hồ lớn. Hoặc là nói đã từng là một tòa hồ lớn. Hiện tại nhưng đã biến thành một hố trời. Sâu không nhìn thấy đáy. Đại quân của Tử Nguyệt Hoàng Triều liền đóng quân ở Thiên Khanh phủ cận 10 dặm nơi. Tuy rằng vương tòa trấn đã rời đi, có thể cả nhánh đại quân nhưng là nghiêm mặt chỉnh tề, không hề dấu hiệu hỗn độn. Trong thành có thật nhiều võ giả, đến từ ngũ hồ tứ hải. Giờ khắc này chính đang tổ đội, tìm kiếm người thực lực kém không nhiều đồng thời tiến vào di tích cổ. Thực lực quá mạnh mẽ không được. Như vậy thật tìm tới bảo vật gì, mình liền thành làm công. Quá yếu cũng không được. Căn bản không gây nên tác dụng trợ giúp. Đoàn người Lăng Hàn tự nhiên không cần tổ đội. Khi bọn họ đi tới Thiên Khanh thời điểm, chỉ thấy mặt khác có một đám người cũng vừa tốt đến nơi này. người cầm đầu đúng vậy văn nhân Thiên Thiên. Phong Tình cảm động. Hóa ra là Lăng sư huynh. Văn nhân Thiên Thiên quay về Lăng Hàn vén áo thi lễ. Thiên Thiên tiên tử. Ta là Lý Phong Vũ A. Ở học viện thời điểm ta đã nói với ngươi 37 câu nói. Ngươi trở về ta 3 câu. Lý Phong Vũ lập tức tụ hợp tới, có vẻ ăn cần cực kỳ. Văn nhân Thiên Thiên chỉ là rụt rè một hồi, nàng đối với Lý Phong Vũ tự nhiên hoàn toàn không có hứng thú, nói. Lăng sư huynh đồng thời tìm kiếm di tích cổ, làm sao? Tốt tốt! Lý Phong Vũ lập tức đáp ứng nói, sau đó dùng ước ao ánh mắt nhìn Lăng Hàn tội nghiệp, tràn ngập cầu khẩn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 698. Thiên tài số 1 địa Lăng Hàn âm thầm lắc đầu. Lý Phong Vũ xem ra là tưởng mở. Người ta trong mắt căn bản không có hắn. Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái cười nói. Tốt oa. Ngược lại đã có nhiều người, cũng không kém nhiều hơn nữa mấy người. Văn nhân Thiên Thiên không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Nàng kỳ thực cũng đúng tâm tính cao ngạo người. Đề nghị cùng Lăng Hàn kết bạn ngược lại cũng không phải là muốn nịnh bợ Lăng Hàn. Mà là muốn hung hăng bổ sung. Tin tưởng bọn hắn hai đại cường giả liên thủ. Chí ít trong thế hệ tuổi trẻ phải không người có thể ngăn. Lăng huynh xin mời. Văn nhân cô nương xin mời. Hai bang người đang muốn bay xuống Thiên Khanh có thể Lăng Hàn nhưng là hơi dừng lại một chút, hướng về phương xa nhìn sang. Nơi đó đang có một người bước nhanh mà đến. Như một cái thượng cổ man thú. Bước chân đạp chỗ. Chỉ nghe mặt đất ầm ầm ầm mà vang động. Đại địa đều là hiện ra từng đạo rạn nứt. Hướng về bốn phương tám hướng truyền đi qua. Văn nhân Thiên Thiên mặt cười lập tức trở nên âm trầm đến. Hiện ra vẻ không vui đến. Mà bên người nàng những người kia nhưng là sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều là không tự chủ được mà run rẩy đến. Cổ minh. Cuối cùng có người run giọng nói rằng. Oành. Hắn nói ra câu nói này thời điểm. Phương xa người kia cũng đã cấp tốc đến. Chính là một quyền quay về người kia đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Sắp tới để Lăng Hàn cùng Văn Nhân Thiên Thiên đều là không kịp ra tay ngăn cản. Nhất thời. Người kia liền bị đánh bay ra ngoài. Huyết sái trường không. Càng là bị một quyền đánh giết. Phương xa người kia đứng lại. Đây là một cái người trẻ tuổi nhìn qua nhiều nhất 21-22 tuổi. Vóc người khôi ngô cực kỳ. Trên người. Cũng chỉ có hạ thân vây quanh một cái không biết tên gia thú. Chân trần. Tóc dài phất phơ. Tóc đen thui tủy phong khẽ dương lên. Có vẻ hào phóng bất kham. Hắn cả người đều là cầu kết bắp thịt. Từng khối cao cao nhô lên. Thật giống là thạch đầu làm thành. Hai mắt dường như tia điện. Cả người tỏa ra máu tanh khí tức nguyên thủy. Như hung ác giã thú. Lại thêm muốn so với người thường cao hơn một cách đầu thân hình. Làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Dám gọi thẳng tên của ta, muốn chết. Người trẻ tuổi này lạnh lùng nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, như sát thần. Cổ Minh Địa Long Tông Thiên Kiêu trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất. Cổ Minh, ngươi thật quá mức rồi. Văn nhân Thiên Thiên trách mắng. Người của mình bị đánh. Nàng nhất định phải lấy lại công đạo. Bằng không nàng còn có tư cách làm người dẫn đầu này sao? Không thể che chở tiểu đệ lão đại còn có tiểu đệ đi theo sao? Cổ Minh ánh mắt nhìn về phía văn nhân Thiên Thiên như giã thú trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói. Thiên Thiên, ta rốt cuộc đuổi tới ngươi, không có quá muộn chứ? Hắn vừa nhìn về phía những người khác, sắc mặt lại chìm xuống tỏa ra hung quang nói. Các ngươi đám rác rưởi này còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh cút cho ta. Cổ Minh, ngươi giết người của ta. Văn nhân Thiên Thiên lên giọng. Có điều một cái phế vật, giết liền giết. Thiên Thiên, hiện tại ngươi có ta bảo vệ còn cần đám rác rưởi này làm cái gì? Cổ Minh nhoẻn miệng cười. Nhưng hắn trời sinh ác tương. Cái này nở nụ cười có thể không chút nào khiến người ta cảm thấy thân thiết. Thật giống như một người bình thường bị một cái hùng sư nhìn chằm chằm. Làm hùng sư khóe miệng thời điểm. Hắn chắc chắn sẽ không cảm giác hùng sư là ở hướng về hắn biểu đạt hảo cảm. Mà là muốn ăn hắn. Thấy mọi người vẫn là đứng, Cổ Minh sắc mặt lần thứ hai chìm xuống, nói. Bên trong ba tức, nếu là còn có người xuất hiện ở bên trong tầm mắt của ta, ta liền giết hắn. Mọi người tuy rằng cảm thấy Cổ Minh bá đạo, có thể càng khiến người ta phiền muộn chính là thực lực của đối phương cực kỳ cường hãn. Hơn nữa còn là Địa Long Tông một cách đời này nhất thiên tài kiệt xuất. Coi như có người thực lực mạnh hơn hắn, lại yên dám giết hắn. Không sợ Địa Long Tông thanh toán sao? Cổ Minh có thể không kiêng kỵ mà giết người. Bọn họ nhưng không được. Trời sinh liền đứng chịu thiệt vị trí. Huống chi sức chiến đấu kém đến quá xa. Một khi động tay chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bọn họ dồn dập lui về phía sau, quyết định rời đi Văn Nhân Thiên Thiên cái hỏa thủy này. Hội tụ tập ở Văn Nhân Thiên Thiên bên người. Một mặt Văn Nhân Thiên Thiên đúng là trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Thứ hai càng là dung mạo rất mỹ lệ như tiên. Là người đàn ông đều sẽ trong lòng có chút ý nghĩ. Hơn nữa còn chưa từng thấy Cổ Minh trước. Những thiên tài này cũng đúng tự cho mình cực cao. Tự nhận không thua. Có thể hiện tại Cổ Minh ở trước người bọn họ vừa đứng, lập tức để trong lòng bọn họ run. Liền dũng khí ngang hàng đều là không có. Mỹ nhân tuy được, tuy nhiên không sánh bằng cái mạng nhỏ của chính mình. Lại nói Văn Nhân Thiên Thiên vừa không có đáp ứng bọn họ cái gì, vì thế đưa mạng vậy cũng quá choáng váng. Cổ Minh, Văn Nhân Thiên Thiên quát mắng. Nàng hai tay run rẩy, không phải hoảng sợ, mà là phẫn nộ. Toàn trường cũng chỉ có Lăng Hàn mấy người không có lùi. Chư Toàn Nhi bọn họ tự nhiên lấy Lăng Hàn dẫn đầu, Lăng Hàn không có lùi, bọn họ tự nhiên cũng không có lùi. Tuy rằng Lý Phong Vũ rất muốn chạy đến đi sang một bên tránh né khó khăn. Khí thế của Cổ Minh như thực chất, để hắn cảm giác bị một cái thượng cổ man thú nhìn chằm chằm. Liền như thế một hồi, trên lưng đã bắt đầu tầng mồ hôi lạnh. Quá khó tiếp thu rồi. Cổ Minh ánh mắt đảo qua Lăng Hàn bọn họ. Đang nhìn đến Chư Toàn Nhi thời điểm, hắn không khỏi mà một trận. Ánh mắt cũng sáng lên một cái. Đưa tay chỉ đi qua. Nói, nữ nhân này cũng lưu lại, những người khác đều cút cho ta. Hắn nhìn Chư Toàn Nhi. Không hề che giấu chút nào tâm ý giữ lấy trong ánh mắt. Hắn liền dường như trên thảo nguyên sư vương, hết thảy mẫu sư đều là hắn tài sản riêng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Lăn a, cái độ khó này hệ xấu có chút cao, hổ nu, ngươi sẽ lăn sao? Nơ u, v, quy, quy, u, sẽ không đấy. Hổ nu đem tay nhỏ mở ra. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Cổ Minh, nói. Ngươi xem, mọi người đều sẽ không bằng ngươi đến làm mẫu một hồi. Cổ Minh ánh mắt cuối cùng từ Chư Toàn Nhi trên người rời đi, nhìn Lăng Hàn, một lát sau mới nói. Ngươi rất mạnh, ta phải thổ sủng nhược kinh sao? Lăng Hàn cười nói. Có điều cùng tuổi trong cấp độ, không có ai đối thủ của ta. Cổ Minh lại ngạo khí mười phần mà nói, có vẻ lòng tự tin bảo liều. Ta có thể thu ngươi làm cái người theo đuổi. Sau này đi theo bên cạnh ta. Còn có cơ hội đi thiên địa càng bao la rong gai tám a rủi. Lăng Hàn đào đào lỗ tai, nói. Thực sự là thật cuồng hoa. Ta đã rất ngông cuồng. Có thể có người so với ta còn cuồng. Điều này làm cho ta rất khó chịu. Hổ nu có người để ta khó chịu, làm sao bây giờ? đánh hắn, ngược hắn, trà đạp hắn. Hổ Nu hung tính mười phần mà vung vẩy quả đấm nhỏ, dường như một con hổ con. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Được, liền như thế định. Cổ Minh Dung sắc lạnh lẽo. Khí thế kinh khủng lên cao động. Như một cái phát động hùng sư. Khiến người ta không rét mà run. Hắn lạnh nhạt nói. Từ chối ta hảo ý, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong. Em về, ta có thể trước tiên đi bên cạnh tránh tránh sao, ta thật giống bệnh cũ phát tác, hô hấp có chút khó khăn. Lý Phong Vũ nhỏ giọng mà nói, cút, Hổ Nu đá ra một cước, đem Lý Phong Vũ đá bay ra ngoài. Thực sự là cho nơ u, v, quy quy u, mất mặt đấy quá vô dụng rồi. Lăng Hàn mắt nhìn thẳng, tương tự lạnh nhạt nói. Sử dụng ngươi một câu nói, cùng tuổi trong cấp độ, không có ai có thể ở trước mặt ta nhảy nhót. Ha ha ha ha. Cổ Minh cười to. Tóc đen đầy đầu múa tung. Hắn nặng nặng nắm đấm. Phát ra bùm bùm cốt tiếng vang. Như lôi kêu giống như vậy. Để chư toàn nhi. Lý Tư Tiên đều là mặt cười trắng bịch. Khí thế của hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 699. Thể thuật đối đầu. Đốt. Lăng Hàn lưới chán sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, nhất thời đem khí thế của Cổ Minh xua tan. Ngươi nên tu luyện thể thuật chứ? Cổ Minh đối với Lăng Hàn nói rằng, không chờ Lăng Hàn trả lời, liền lại tự nhiên nói rằng. Ta cũng tu luyện thể thuật. Không ngại nói cho ngươi, Địa Long Tông người người đều tu luyện thể thuật, đây là bản tông khác với tất cả mọi người chỗ. Hắn dừng một chút, lại nói. Nói cho ngươi cách này, là để ngươi biết. Nếu như sự tự tin của ngươi bắt nguồn từ thể thuật, đó là mơ mộng hão huyền. Ta tu luyện thể thuật chính là Địa Long Quyết. Sau khi tu luyện thành đem nắm giữ lực lượng một cách Địa Long, nhìn ép tất cả. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Thiên địa sơ khai, diễn hóa vạn ngàn thần thú, mà thần thú mạnh nhất chính là chân long chân phượng. Địa Long đáng là gì? Hắn tu chính là Cửu Long Bá Thể Thuật. Nắm giữ lực lượng chín cái chân long đều không thổi đây. Ngươi nắm giữ lực lượng một cách Địa Long tính vào len sợi. Hơn nữa, cũng là bởi vì mọi người đều không có tu thành. Bằng không hắn thổi miệng thở liền có thể đem Cổ Minh thổi tới chân trời đi. Cổ Minh hừ lạnh, nói. Thế nhân đều cho rằng chân long cao cao tại thượng, cũng không biết Địa Long cũng không thua với chân long. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói. Ngươi hiện tại đổi thành cùng ta tranh luận xếp hạng thần thú sao? Cổ Minh nhích miệng nở nụ cười. Lộ ra hai hàng răng trắng uy nghiêm đáng sợ. Môi trên hai cái răng nanh càng là dường như răng nanh của dã thú bình thường thật dài mà đâm đi ra. Có vẻ vô cùng hách người. Hắn nói. Đương nhiên không phải, chỉ là muốn để ngươi biết Địa Long có cường đại cỡ nào. Mà ta nắm giữ huyết mạch Địa Long mạnh mẽ. Mỗi cách chờ một ngày, tổ huyết của ta thì sẽ nhiều thức tỉnh một phần, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ô, Địa Long không phải run sao? Hổ Nu đột nhiên vỗ một cái tay nhỏ, bừng tỉnh kêu lên. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Không sai, chúng ta hiện tại chính đang nghe một cái nhỏ run nói khoác châu bò trời cao. Tất cả mọi người là mỉm cười, Hổ Nu nhưng là cười ha ha, nàng từ trước đến giờ đứng đầu cho Lăng Hàn mặt mũi. Cổ Minh thò ra tay phải. Có từng cái gân xanh nhảy lên. Huyết dịch phun trào. Có ồ ồ tiếng. Oanh. Hắn tóc đen đầy đầu cuốn ngược. Có đỏ như màu máu khí tức từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Thật giống có vật gì đáng sợ muốn thức tỉnh rồi. Lăng Hàn hơi khiếp sợ. Dòng máu của người nọ phun trào như lôi cho thấy ở thể thuật trên kinh người thành tựu. Luận cấp bậc công pháp. Cửu Long Bá thể thuật khẳng định cao hơn này Địa Long Quyết. Có thể đang không có tu luyện tới cực hạn trước. Hai người nhưng là rất khó phân ra trên dưới. Lại như một cái cực hạn là 100. Một cái khác là 1000. Nhưng ở không có đạt đến 100 trước. Địa Long Quyết liền sẽ không yếu hơn Cửu Long Bá thể thuật. Khác biệt ở chỗ. Cửu Long Bá thể thuật có thể để cho Lăng Hàn càng nhanh hơn mà đạt đến 100. Hai người đều là Linh Anh cảnh. Tự nhiên xa xa không có đạt đến cực hạn. Bởi vậy Lăng Hàn tuyệt không thể coi thường đối phương. Lăng Hàn tách mọi người đi ra. Cũng đúng uốn éo cái cổ. Giật giật tay chân. Đùng đùng đùng. Hắn cả người xương cốt cũng phát ra vang rền. Huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Ồ ồ như sấm dậy. Thể thuật không giống với nguyên lực. Đang sử dụng man lực trước cần một cái quá trình làm nóng người mới có thể đem sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra. Trời cao một trận chiến đi. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Cổ Minh nhưng là từ chối, nói. Làm sao, ngươi còn đang để trong lòng chỉ là run rễ tính mạng sao? Xèo, hắn bắn người nhảy một cái, thân hình trong nháy mắt ra tốc đến mức tận cùng. Một quyền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Man lực có lực bộc phát nói chuyện. Chỉ nói cái này nhảy một cái tốc độ thực sự là không kém gì Lăng Hàn lôi động cửu thiên. Đương nhiên. Chính là bởi vì đây là bạo phát. Vì lẽ đó cũng chỉ có một hồi như thế. Căn bản không thể vẫn duy trì ở chỗ này dạng cao tốc. Bằng không cổ minh xương huyết nhục đều sẽ tán loạn. Bởi vì chịu đựng không được gánh nặng. Nhưng chuyện này cũng không hề thích hợp với Lăng Hàn. Bởi vì hắn còn tu luyện bất diệt thiên kinh. Thể phách có thể so với cao hơn cấp một chân kim. Đủ để chịu đựng vô số lần như vậy bạo phát. Lăng Hàn hừ một tiếng cũng đúng một quyền nắm chặt quay về cổ minh đánh tới. Oành! Hai nắm đấm va vào nhau, nhất thời. Không khí lập tức hình thành sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng truyền vang mà đi. Oành oành oành. Mặt đất thật giống bị miễn cưỡng sản bay lên. Sức mạnh kinh khủng cuốn lấy. Hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Oành oành oành oành. Chư toàn nhi mọi người đều là bị đánh bay ra ngoài. Cũng còn tốt. Có hổ nu cùng văn nhân thiên thiên trông nom. Tất cả mọi người chỉ là có vẻ chật vật. Đúng là cũng không có bị thương tổn. Văn nhân thiên thiên không khỏi quay về hổ nu chăm chú nhìn thêm. Nàng tuy rằng sớm biết hổ nu yêu nghiệt. Dế thân mắt thấy đến vẫn là khiếp sợ. Một cái tiểu nha đầu 7-8 tuổi càng cũng đúng linh anh cảnh cường giả. Hơn nữa có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Sâu không lường được. Trong bụi mù. Lăng Hàn cùng cổ minh đại chiến. Từng quyền đối đầu. Thiếp thân cận chiến. Chiêu nào chiêu nấy thức thức đều là hung hiểm cực kỳ. Bởi vì cách này không có bước đệm mảy may. Một khi về mặt sức mạnh không tới. Sẽ bị lập tức bắn trúng. Nhẹ thì xương gãy. Nặng. Trực tiếp bị đánh giết. Tất cả mọi người là lo lắng nhìn. Có thể có bụi mù cách trở. Bọn họ đều là cái gì cũng không nhìn thấy. Còn phải không ngừng lùi về sau. Bởi vì cái này dư âm thật đáng sợ. Đủ để đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ có hổ nu đối với Lăng Hàn hoàn toàn tự tin. Nhàn nhã ăn xong rồi đổ vật đến. Không chút nào sốt ruột. Áp chiến kéo dài gần như một nén hương thời gian. Đột nhiên liền không còn động tĩnh. Sau đó chỉ thấy một bóng người phóng lên trời. Đứng ngạo nghễ ở bên trong trời cao. Ha ha thoải mái. Thoải mái. Đó là cổ minh. Hắn tóc đen đầy đầu múa tung. Hiển lộ hết kiêu căng khó thuần khí. Ngươi là người thứ nhất để ta đánh cho người thoải mái tràn trề. Vì lẽ đó. Ngày hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Không ướp chín có điều. Ngươi có thể chiếm được tiến bộ nhanh lên một chút. Tổ huyết của ta mỗi ngày đều đang thức tỉnh. Thực lực tăng lên tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bằng không, lần sau ngươi đem không phải ta tam quyền đối địch. Thân hình hắn đảo ngược, xèo, liền tiến vào trong hố sâu, trong nháy mắt liền biến mất ở trong không gian màu đen này. Bên trong bụi mù, Lăng Hàn cũng bước lớn ra ngoài. Cả người gồ lên khí huyết chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Thật giống một cái ngao du chân long trở về xào huyệt. Không còn chút nào nữa chỗ khác thường. Sắc mặt hắn nghiêm mặt trong ánh mắt nhưng là mãnh liệt chiến ý. Trước trận chiến đó có thể nói là cân sức ngang tài. Điều này làm cho Lăng Hàn rất kinh ngạc. Bởi vì hắn thể thuật nhưng là hoàn toàn không kém gì nguyên lực. Hơn nữa bất diệt thiên kinh cũng tu đến kim cương thể cấp độ. Trên lý thuyết mà nói, ở cảnh giới này trong cận chiến phải vô địch mới đúng. Địa long huyết mạch sao? Lăng Hàn hồi ức trước chiến đấu. Cổ minh thể phách xác thực không có hắn kiên cố. Có thể tính dai nhưng là kinh người. Hắn nhớ tới thanh thanh sở sở. Một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Cổ của đối phương càng là kéo dài đến mấy chục trượng nhưng không có đoạn. Đùng. Làm sức mạnh hóa hoàn toàn sau. Rồi lập tức gãy trở lại. Điều này làm cho cổ minh có tư cách liều mạng với Lăng Hàn. Dựa vào tính sai như vậy đến đối kháng sức mạnh của Lăng Hà. Có loại cảm giác lấy nhu thắng cương. Đương nhiên, Lăng Hàn mới vừa đã vượt qua cảnh giới của hắn. Nhưng là cổ minh làm sao cũng khác không được. Chư toàn nhi bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ đối với Lăng Hàn rất tin tưởng. Có thể cổ minh thanh danh thực sự quá vang rồi. Mặt bọn họ lại tin tưởng Lăng Hàn. Cũng chỉ có thấy cảnh này mới rốt cuộc khẳng định. Lăng Hàn xác thực không kém gì cổ minh. Đương đại mạnh mẽ nhất mới. Lăng Hàn rốt cuộc có tư cách trở thành một viên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 700. Tiến vào. Lần sau tái chiến sao? Lăng Hàn cười nhạt. Cổ minh chủ động thối lui. Tự nhiên là không chắc chắn tiếp tục đánh nhau. Bằng không hắn sẽ thả xuống văn nhân thiên thiên cùng chư toàn nhi sao? Có điều. Vừa nãy hai người đối đầu đều là thuần túy man lực. Lại muốn thêm vào nguyên lực cùng võ kỹ. Tình thế lại sẽ xuất hiện biến hóa. Lăng Hàn tự tin mà cười, mặc kệ là so với nguyên lực vẫn là so với thể lực, hắn đều là vô địch cùng cảnh giới. Sức chiến đấu toàn mở. Hắn nắm giữ ba môn thần thông cần sợ ai. Lăng huyên thực sự là kỳ tài ngút trời. Có thể cùng năm đại tông môn đứng đầu đệ tử xuất sắc sánh ngang. Thiên thiên khâm phục. Văn nhân thiên thiên cười nói, đôi mắt đẹp sáng quắc. Nàng ngược lại không là đối với Lăng Hàn có cái gì đặc thù ý nghĩ. Mà là thuần túy muốn kết giao một hồi thiên tài như vậy. Bằng không cổ minh như vậy theo đuổi nàng, nàng chỉ cần hơi mượn lấy nhan sắc liền có thể thu hoạch một cái giúp đỡ. Lăng Hàn cười cợt, nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi vào. A phi, các ngươi những cái này nhỏ không lương tâm, lại bỏ rơi ngài thỏ. Một đạo bóng trắng né qua. Chỉ thấy con thỏ cũng từ đằng xa bay vọt lại đây. Trong miệng ngậm một cái cây cải củ. Cũng không biết nó làm sao còn có thể nói tới như vậy trôi chảy. Liên quan với sự tình con thỏ có thể nói chuyện. Cái này ở Bổ Thiên Học Viện đã không phải bí mật gì. Mà trong học viện có mấy vị đại nhân vật sáng tỏ đã nói. Ai cũng không cho phép chủ ý đánh con thỏ. Để con thỏ có vẻ phi thường thần bí. Bởi vậy, tuy rằng nó làm nhiều việc ác. Trộm không biết bao nhiêu linh dược, nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không ai tìm nó tính sổ. Cái này tự nhiên là năm đại tông môn nhận ra con thỏ thân phận, đây là ở thanh toán. Trong đều có thể miễn ở một khó đặc thù tồn tại, ăn trộm điểm linh dược lại coi là gì chứ? Lăng Hàn cười nói. Không phải xem ngươi ở trong học viện như cá gặp nước, mới không có gọi ngươi mà. Phi, những thằng nhóc con kia đều chạy, nước đều không còn, ngài thỏ làm sao như cá gặp nước. Con thỏ rất bất mãn. Được rồi, phía dưới chính là một cái di tích cổ, nói không chắc có linh dược, vừa vặn mũi chó của ngươi ngửi xuống. Lăng Hàn nói. Phi, ngươi mới đúng mũi chó, cả nhà ngươi đều là mũi chó. A, con thỏ đắc ý vênh váo, bị hổ nu một cái cắn ở cái mông trên, đau đến nó một chuỗi mà lên, trực tiếp lọt vào trong hố sâu, đau chết nhà ngươi ngài thỏ. Nó kêu thảm thiết từ trong hố sâu truyền ra, nhưng một chữ so với một chữ xa, hiển nhiên rơi xuống tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn lôi kéo Trư Toàn Nhi tay, hướng về trong thiên khanh nhảy tới. Tì cơ nơ e to xèo xèo. Những người khác cũng dồn dập thả người mà xuống. Văn Nhân Thiên Thiên khe khẽ thở dài. Nàng xem ra cũng chiêu mộ được không ít người. Có thể thời khắc mấu chốt thấy lòng người. Căn bản không có ai cùng nàng sóng vai nghênh địch. Nàng cũng lười lại đi gọi những người kia trở về. Nàng một cước bước ra, hướng về trong thiên khanh nhanh xuống mà đi. Lăng Hàn ôm Trư Toàn Nhi. Mỹ nhân tuyệt sắc này nhưng là dường như bạch tuộc vậy. Ngược lại thật chặt ôm hắn. Trên mặt cười tràn đầy mê ly vẻ. Hưởng thụ khí tức nam tử của hắn. Dáng dấp kia thật đến mê người. Lăng Hàn suýt chút nữa nhìn không được. Muốn đem Trư Toàn Nhi mang vào đen tháp, đẩy ngã cái vưu vật mê người này. Hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Ở hướng phía dưới bay nhanh thật dài khoảng cách sau. Hắn thật giống tiến vào bên trong một mảnh lầy lội. Tốc độ nhất thời chậm lại. Sau đó lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Cùng lúc đó, trước mắt cũng đúng một mảnh sáng choang. Bọn họ lại tiến vào trong một vùng trời mới. Phía dưới là một mảnh bình nguyên. Có xanh tươi bãi cỏ. Có trời xanh đại thụ. Xa xa còn có dãy núi chập trùng. Phúc phúc phúc. Người phía sau cũng dồn dập xuất hiện. Còn phía trước hổ ngu còn cắn con thỏ đuôi. Mà con thỏ nhưng là nhanh chân lao nhanh. Một bên hoa hoa kêu thảm thiết. Cái di tích cổ này lại là một chỗ không gian đặc thù. Tất cả mọi người là nói rằng, nếu không có như vậy, nơi không gian này xác thực có thể rất lớn, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối không thể như vậy. Từ nơi này hướng về trên đầu xem, lại còn có thể nhìn thấy đám mây bay bay, còn có một vầng mặt trời treo lơ lửng. Nhưng chỉ cần cảm ứng một hồi liền biết này cũng không phải là chân chính Thái Dương, mà là một viên đại hỏa cầu bất diệt. Chỉ là cách nơi này vẫn là tương đương xa xôi. Bởi vậy nhìn qua như một vầng mặt trời mà thôi. Vô cùng bảo tay a. Lăng Hàn thở dài nói. Hắn không phải là không có đã tiến vào không gian đặc thù. Tỉ như ma thiên bí cảnh. Thập nhị thiên bí cảnh. Đều là đại năng mạnh mẽ đào ra một thế giới. Luyện hóa thành một cái tiểu thế giới. Có thể ở bên trong tiểu thế giới còn có thể nhìn thấy Thái Dương. Đây là đầu một cái. Chẳng trách Tử Nguyệt Hoàng Triều cùng năm đại tôn môn đều là lâm thời ngừng chiến, muốn tiên tiến vào nơi này. Chư Toàn Nhi gật đầu nói. Nàng lưu luyến mà rời đi Lăng Hàn ôm ập. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Để Lăng Hàn thèm ăn nhỏ dãi. Có kích động ăn nàng. Hiện tại nên chạy đi đâu đây? Lý Tư Tiên hỏi. Lăng Hàn chỉ vào cây giả Thái Dương này, nói. Theo Thái Dương đi thôi. U, V, G, W, W, M. Tất cả mọi người là gật đầu. Nếu không có phương hướng sáng tỏ, không bằng theo tiêu chí rõ ràng nhất đi. Dù sao đây cũng không phải là một viên chân chính Thái Dương. Sẽ không lớn quá mức thái quá. Con thỏ cùng hổ nu cũng đuổi tới đội ngũ. Con thỏ nhưng là vẫn đang sờ cái mông. Đã lâu không có bị cắn. Để nó có chút đắc ý vinh váo. Hiện khi chiếm được đầy đủ nhắc nhở. Nơi này thật lớn. Bọn họ ép sát mặt đất phi hành. Tốc độ đã là nhanh đến mức kinh người. Nhưng thật lâu đi qua. Nơi này vẫn như cũ là xanh tươi bãi cỏ. Thỉnh thoảng liền có từng tòa ngọn núi xuất hiện. Ầm. Phía trước đột nhiên có tiếng đánh nhau truyền tới, nhưng cấp tốc liền biến mất. Đây là bọn hắn con đường cần trải qua. Lăng Hàn đám người cũng không có thay đổi phương hướng. Chỉ là nghe này động tính thực là không nhận rõ chiến đấu thực lực của hai bên đến cùng làm sao. Liền như vậy liền muốn đi đường vòng vậy cũng quá cẩn thận rồi. Bọn họ rất nhanh đi tới này phát sinh địa phương chiến đấu. Trên mặt đất có từng cái hố sâu. Hiển nhiên trước chiến đấu tuy rằng kéo dài không dài. Nhưng phi thường kịch liệt. Lăng Hàn tiện tay nổ ra một quyền, trên đất lập tức hiện ra đến một cái hố. Mọi người nhưng là ngơ ngác thất sắc, bởi vì Lăng Hàn đánh ra cái hố này xa còn lâu mới có được này mấy cái hố lớn. Tuy rằng Lăng Hàn chỉ là tiện tay nổ ra một cái. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được trước chiến đấu song phương tất nhiên đều là nhân vật hết sức mạnh. Ở chúng ta trước, nên chính là Cổ Minh. Lăng Hàn suy đoán nói. Người này tương đương tự phụ, nhưng không có ở đây ham chiến, hiển nhiên đối thủ mạnh phi thường, cực khả năng ở trên hắn. Hiện tại, Cổ Minh ở đây tao ngộ kẻ địch hẳn là chính đang truy đuổi hắn. Văn Nhân Thiên Thiên cũng theo cách này tâm tư nói rằng. Nếu như Cổ Minh có thể thoát thân, vậy sẽ phải đến phiên chúng ta tao ngộ cái cường địch này. Lý Phong Vũ run run một cái. Liền Cổ Minh thấy đều muốn chạy tồn tại. Vậy hắn tự nhiên càng thêm không có tư cách đối kháng. Mẹ kiếp, ngươi cách miệng ăn mắm ăn muối này. Con thỏ xùy xùy nói, phía trước đang có một cái cực kỳ khổng lồ run dài nhanh chóng bơi trở về. Cái run dài này tiếp cận trăm trượng dài. Khá giống là rết. Cả người là bởi từng đoạn tạo thành. Mỗi một đốt trên thân thể đều dài một đôi chân. Cả người một nửa làm màu đen. Một nửa làm màu trắng. Bởi vậy phân biệt từ nó trái phải đến xem. Sẽ đến ra tuyệt nhiên kết quả tương phản đến. Nắm giữ như thế dài thân thể. Độ cao của nó tự nhiên cũng không thấp. Đủ chi thêm vào thân thể gần như có cao 5 trượng. Tuy rằng cái này còn xa mới có thể cùng nó thân dài so với. Cái con run dài này cũng không có mắt mũi tai. Toàn bộ đầu chính là một bàn hình tròn miệng rộng. Một nứt ra. Toàn bộ đầu đều là nứt ra rồi. Hiện ra từng vòng răng nhọn.